Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 92. Chương 911, Phù lục và tin tức vấn thiên. Lạc Hồng nghe vậy càng tức giận, cầm tàn phù trong tay đặt mạnh lên bàn, tiếp theo tay phải từ hư không chảo một cái, liền lấy ra một cây bút hào hoa bằng kim loại bằng trúc. Thần niệm vừa động, một bình kim giao huyết đã điều chế qua liền từ vạn bảo nang bay đến trên bàn. Cho dù là tu tiên giới của linh giới chú ý cũng là mạnh được yếu thua, nếu không thích thể hiện năng lực địa phương, sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền toái so với năng lực bại lộ. Cho nên, Lạc Hồng lập tức tính toán so đo một hồi với Huyền Không Tử, muốn bổ sung hoàn toàn tấm tàn phù này. Đương nhiên, hắn dám nói lời này, tất nhiên là có 7-8 phần nắm chắc. Huyền Không Tử xuất ra nửa tấm tàn phù này, Lạc Hồng xem ra có chút quen mắt, trong đó ngân phù văn chẳng những ghi lại trên ngân phù đại điển. Hơn nữa còn cùng trong Côn Ngô Sơn Phong Ma Tháp, phù văn trên người mấy thạch khôi lỗi lợi hại nhất kia có chút tương tự. Cơ bản có thể phán định, hai người là cùng một mạch, cho nên phương pháp vẽ thiếu một phần tàn phù, rất nhanh liền bị Lạc Hồng suy diễn ra. Huyền Không Tử thấy Lạc Hồng không nói hai lời, lấy ra phù bút cùng phù mặc muốn động thủ bổ toàn tàn phù, nhất thời có chút há hốc mồm. Không phải, ta còn chưa nói cho ngươi phương pháp luyện chế phù lục này, ngươi làm sao đã động thủ rồi? Nhìn tư thế này của ngươi, cũng không giống không thông phù đạo, tại sao lại lỗ mãng như vậy? Huyền Không Tử tuy tức giận Lạc Hồng xem thường hắn phí hết tâm huyết luyện chế ra linh phù, nhưng cũng không có cố ý làm khó Lạc Hồng, không xuất ra phương pháp luyện chế liền yêu cầu đối phương bổ sung toàn bộ. Nhưng hành động hạ bút của Lạc Hồng quả thực khiến hắn xem không hiểu. Hắc Y Mỹ Phụ bên cạnh thấy thế, cũng lập tức không còn thần sắc xem náo nhiệt nữa, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng căn bản không có tâm chú ý đến thần sắc biến hóa của hai người này, hắn đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện bổ toàn tàn phù. Phù này vốn là kim hành, máu kim giao vương là mực vừa vặn phù hợp, theo ngòi bút du động, từng miếng phù văn ra chỉ đến phía trên tàn phù lúc trước, làm cho toàn cảnh dần hiện ra. Chỉ là lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên, không khỏi cảm thấy phù triện của mình bổ sung đầy đủ chỉ có hình dáng, mà không có thần, để cho hắn thực sự không thoải mái. Không biết, Huyền Không Tử đang đứng một bên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy chỉ dựa vào thôi diễn đã có thể bổ sung đầy đủ một tấm tàn phù trong thời gian ngắn. Cũng đã đủ kinh người, nhưng đối phương cuối cùng cũng không bước ra bước cuối cùng, cái mặt mo này của hắn cũng có thể bảo trụ. Vị Lạc đạo hữu này không hiển sơn bất lộ thủy, dĩ nhiên cũng là một vị linh phù sư cao giai, đồng hành tương khinh, khó trách chướng mắt ba tấm linh phù lúc trước của bần đạo. Chỉ là, nếu hắn đơn giản bổ sung toàn bộ phù này, vậy bần đạo liền phải chỉ điểm một chút cho hắn. Tấm lực sĩ phù này sở dĩ tàn mà không hủy, chính là do Huyền Không Tử mò được thần phù này. Mặc dù hắn cũng có thể vá lại, nhưng linh cảm trong chớp mắt kia, hắn cũng không lưu lại, cho dù vá hết cũng chỉ là cẩu vĩ kế điêu. Dứt khoát duy trì bộ dạng nửa tàn phế, thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang với phù sư cùng cấp một chút. Dù sao, một khi có được phù thần này, hắn liền tính là tiến giai bảo phù sư. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi lần này là đang múa rìu qua mắt thợ rồi. Đúng lúc này, tiếng truyền âm của Hắc Y Mỹ Phụ đột nhiên vang lên trong nguyên thần của Huyền Không Tử. Nghe lời ấy, Huyền Không Tử không khỏi khẽ cau mày, đang muốn trách cứ đối phương một câu không hiểu đừng nói lung tung. Nhưng liếc thấy tấm phù lục gần hoàn thành dưới ngòi bút của Lạc Hồng, lập tức kinh hãi rớt cảm. Chỉ thấy, một chút thần vận hắn lưu lại trên phù lục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thần vận đặc biệt hắn từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không thể nắm giữ. Phù, thoải mái rồi, quả nhiên loại lực sĩ phù này còn phải phối với lực chi pháp tắc mới được. Nhưng mà, không thể để lộ cảm ngộ pháp tắc quá nhiều, lần này ra ba phần lực là được, phỏng chừng đủ ứng phó rồi. Lạc Hồng vẫn chưa thỏa mãn thu hồi phù bút, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Huyền Không Tử biểu lộ như gặp quỷ. Khá lắm, bổ sung toàn bộ một tấm linh phù cao giai mà thôi, phản ứng có cần lớn như vậy không? Chờ chút, hình như có chút không đúng, linh phù cấp cao sao có thể để cho ta có xúc động vận dụng pháp tắc, chẳng lẽ? Khanh khách, là đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, tu vi phù đạo vậy mà đã đạt đến bảo phù cảnh. Xem ở tình cảm tiếp dẫn hôm nay, về sau người ta tìm ngươi luyện phù, cần phải tiện nghi một chút nha. Hắc Y Mỹ Phụ cũng không phải là chế phù sư, lập tức kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nhận trùng kích cũng không lớn. Dù sao sự tình tu sĩ phi thăng triển lộ ra thủ đoạn vượt cấp, nàng cũng có nghe nói, hôm nay bất quá là lần đầu tiên gặp mà thôi. Vốn lúc này nàng mở miệng chỉ là vì lôi kéo quan hệ với một vị bảo phù sư tương lai, nhưng sau khi nàng lơ đãng lộ ra vẻ mị hoặc, lập tức khiến cho thần thông của bản thân không khống chế được, trong đôi mắt hiện lên một tia tử mang. Mị thuật. Lạc Hồng lúc này liền có cảm ứng, thầm nghĩ một hai người này làm sao đều hướng về phía hắn, hai lão đầu tiên phong đạo cốt bên cạnh mình liền không thơm sao. Tu vi của đối phương tuy cao hơn hắn một tầng, nhưng luận thần thức còn kém xa lắm. Chỉ thấy, trong mắt hắn lóe lên ngân mang, thân thể mềm mại của Hắc Y Mỹ Phụ giống như bị sét đánh, không thể nghi ngờ là bị mị thuật cắn trả. Cũng may, Lạc Hồng chỉ giáo huấn đối phương một chút, vẫn chưa hạ tử thủ, lúc này mới không khiến nàng bị thương. Người này, tu vi nguyên thần thật lợi hại. Hừ, cô y giấu dốt, ngược lại phù hợp với hành vi của tu sĩ phi thăng, nhưng mà ngươi bị tỷ tỷ bắt được rồi. Hắc Y Mỹ Phụ lập tức không giận mà cười, liếm liếm đôi môi đỏ mọng dụ hoặc mà liếc mắt khiêu khích Lạc Hồng. Yêu tinh này hẳn là thiên hồ nhất tộc, 8 phần 10 là muốn hút tinh nguyên của ta, phải cách xa nàng một chút. Lạc Hồng trong lòng rùng mình, vội vàng rời ánh mắt đi. Hồ nữ tuy tốt nhưng vì thế mà bồi thường đại đạo, vậy thì quá thiệt thòi. Cái gì? Bảo phù cảnh. Lẽ nào tấm này Lạc đạo hữu bổ sung không phải linh phù, mà là bảo phù? Bạch Vân Châu hơi có vẻ kinh ngạc nói. Lúc ở nhân giới, hắn chưa từng nghe nói Lạc Hồng ở trên phù đạo có thành tựu gì, làm sao đến linh giới, ngược lại có thể áp chế phù sư linh giới một đầu. Phù này tên là thanh giáp lực sĩ phù, tuy là loại tốt nhất luyện chế trong các loại bảo phù cấp thấp, bất quá bằng vào nó cũng có thể tiến vào thiên uyên thành bảo phù đường, trở thành nhất mệnh phù sư chính thức. Bần đạo nghiên cứu nhiều năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần luyện ra một tấm tàn phù, không thể tưởng được Lạc đạo hữu lại tinh thâm đến tận đây. Lại từ trong tàn phù của bần đạo luyện ra một tấm bảo phù, thật sự là làm bần đạo bội phục. Huyền Không Tử cảm thán một phen, sau đó vẻ mặt xấu hổ chắp tay nói với Lạc Hồng, bần đạo nguyện đánh cuộc chịu thua, tấm bảo phù này liền tặng cho Lạc đạo hữu. Đạo hữu khách khí, Lạc mỗ trước đây cũng không nhìn ra chỗ đặc thù của phù này, cho nên có chỗ hiểu lầm, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Nghĩ kỹ lại, Lạc Hồng liền hiểu được phản ứng của Huyền Không Tử từ đầu tới đuôi. Một bên nói qua loa, một bên chắp tay đáp lễ. Không sao. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, ba vị trước tiên vào trong Phi Linh Điện nghỉ ngơi một đêm, sau đó sẽ có tiền bối trong thành tiếp kiến các ngươi. Huyền Không Tử lập tức không còn lòng dạ tiếp tục giao dịch, liền theo như quy trình nói. Ba người Lạc Hồng mới đến, tất nhiên là nghe theo an bài, sau đó liền bị một vị tu sĩ Nguyên Anh trong các dẫn đầu, độn ra lầu các. Trên đường đi, ba người nhìn thấy vô số điện đường lớn, phần lớn cửa điện đóng chặt, trên cửa vách tường ẩn hiện cấm chế ngân khoa văn, thần thức căn bản không thể xâm nhập mảy may. Mà có chút thì là cửa điện mở rộng, để cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy từng tòa đài cao cùng từng chiếc kim thuyền. Thỉnh thoảng, bọn họ còn gặp được tu sĩ tuần tra trong thành. Những tu sĩ này mặc giáp trụ màu sắc khác nhau, trong đó đa số là giáp đen, đối ứng với tu sĩ Nguyên Anh, mà người giáp xanh thì là tu sĩ hóa thần giống như bọn họ. Sau đó, lại có một kim giáp tu sĩ từ trên cao chợt lóe lên mà qua, khí tức này làm cho người ta sợ hãi, đúng là tên tu sĩ luyện hư có thọ nguyên. Trên lý thuyết kia, lại qua hai canh giờ, tu sĩ Nguyên Anh dẫn đường mới dừng lại trước một đại điện cao ngàn trượng, trên cửa điện cao hơn 30 trượng kia thình lình treo một tấm bảng hiệu viết Phi Linh Điện. Ba vị tiền bối, nơi này chính là Phi Linh Điện, sau này các ngươi dựa vào lệnh bài cấm chế của mình, có thể tùy ý chọn phòng trống ở tầng 1 đại điện. Nhưng bởi vì ba vị tiền bối còn chưa chính thức gia nhập Thiên Uyên Thành, cho nên quyền hạn trong lệnh bài không nhiều lắm. Ba vị tốt nhất không nên tùy ý đi lại, để tránh ngộ chạm cấm chế, dẫn tới phiền toái. Dứt lời, vị tu sĩ Nguyên Anh dẫn đường liền hành lễ cáo từ, quay về Phi Linh Đài phục mệnh. Thiên Uyên Thành cấm chế lợi hại, ba người Lạc Hồng trên đường đi đều thử một chút, lập tức sẽ không tự mình phiền toái. Đàng hoàng ở tầng 1 chọn 3 gian phòng lân cận. Vừa ngồi trong phòng không bao lâu, Lạc Hồng liền nghe được ngoài cửa truyền đến hai chuỗi tiếng bước chân, hắn không có nửa phần ngoài ý muốn, thần niệm vừa động liền mở cấm chế cửa phòng. Không ngoài dự kiến, chính là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu hai người không ở lại được, tới tìm hắn hội họp. Lạc sư đệ, không nghĩ tới cảnh giới phù đạo của ngươi cao thâm như vậy, lần này ngược lại không cần đảm nhiệm hộ vệ trong thành, tiến đến mạo hiểm. Hướng Chi Lễ không hề che giấu sự hâm mộ của mình. Hướng sư huynh khen chật rồi, Lạc mỗ chỉ là tương đối am hiểu luyện chế lực sĩ phù mà thôi, được cho là bảo phù sư gì chứ. Lạc Hồng lắc đầu cười khổ nói. Hắn biết chuyện nhà mình, luyện chế lực sĩ phù mặc dù không làm khó được hắn, nhưng đổi thành những bảo phù cấp thấp khác sẽ không dễ dàng như vậy. Muốn dựa vào phù đạo đổi lấy diệt trần đan, tất nhiên phải ở Thiên Uyên Thành đủ 300 năm mới được. Mà Hàn lão ma 400 năm sau sẽ phi thăng linh giới, đến lúc đó hỗn độn vạn linh bảng cảm ứng được sự tồn tại của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, khu vực nhân yêu lưỡng tộc này coi như triệt để loạn. Cho nên, Lạc Hồng phải nhanh chóng thoát ly Thiên Uyên Thành, nếu không tất sẽ bị cuốn vào trong trận phong ba này. Hả? Nghe ý tứ của Lạc đạo hữu, ngươi không có ý định đi bảo phù đường nhậm chức sao? Bạch Vân Châu cảm thấy kinh ngạc nói. Dùng phù đạo đổi lấy diệt trần đan tốc độ quá chậm, đảm nhiệm chức vụ thanh minh vệ tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ hội lập công càng nhiều, mà có Bạch đạo hữu tại đây, chúng ta có lẽ có thể nhận được những nhiệm vụ nguy hiểm không lớn kia. Cứ như vậy, ước chừng chỉ cần 100 năm, chúng ta liền có thể thu được đầy đủ diệt trần đan, tiêu trừ mối họa lớn này. Lạc Hồng không thể tiết lộ chuyện Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, lập tức cũng chỉ có biểu hiện vội vàng một ít. Lạc sư đệ nói không sai, chuyện diệt trần đan không giải quyết, tính mạng của chúng ta chẳng khác nào là nắm trong tay người khác, tai họa ngầm như thế quả thật phải trừ đi càng sớm càng tốt. Nếu không thì thật, sự gặp chuyện rồi, chỉ sợ chút tình hương hỏa của Bạch đạo hữu cùng Thái Nhất Môn ở linh giới cũng không bảo vệ được chúng ta. Hướng Chi Lễ gật đầu đồng ý, nhưng theo lời giới thiệu của Huyền Không Tử thì Thanh Minh vệ thường là đội trưởng thống lĩnh một đám hắc giáp vệ chấp hành nhiệm vụ. Ba người chúng ta chỉ sợ rất khó tụ tập cùng một chỗ. Bạch Vân Châu cũng không muốn thiếu một đồng bạn, nên không có xoắn suýt quá nhiều, mà là chuyển chủ đề. Việc này phải dựa vào quan hệ với Bạch đạo hữu, những khu vực cần Thanh Minh vệ tuần tra kia đều rất lớn, cần mấy chi đội ngũ chia nhau hành động mới có thể bảo đảm không để cho dị tộc tiềm nhập. Ba người chúng ta chỉ cần bị phân phối ở cùng một khu vực, dưới sự giúp đỡ của mọi người, nguy hiểm tất nhiên là giảm mạnh. Hơn nữa khu vực khác nhau, mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau, đến lúc đó Bạch đạo hữu có thể chú ý nhiều hơn. Lạc Hồng đã sớm lên kế hoạch xong xuôi những chuyện này, sau khi Huyền Không Tử phổ cập cho bọn họ một ít kiến thức thông thường, hắn rốt cục cũng có thể thuận lý thành chương nói ra. Lạc sư đệ nghĩ chu đáo. Bạch đạo hữu, xin phí tâm nhiều hơn. Hướng Chi Lễ ngưng trọng nhìn về phía Bạch Vân Châu. Điều này là đương nhiên, Bạch mỗ nhất định sẽ cố hết sức. Bạch Vân Châu không chút do dự đáp ứng nói. Tuy hắn tự phụ có chút thủ đoạn, nhưng có đồng đội đáng tin cậy ở bên cạnh, cũng có thể an tâm không ít. Sau đó ba người lại hàn huyên vài câu, Bạch Vân Châu và Hướng Chi Lễ liền trước sau cáo từ, Lạc Hồng lúc này mới có thể thanh nhàn xuống. Ngồi lên giường, tĩnh tâm vận chuyển hai công pháp Đại Chu Thiên, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một khối ngọc bài bên hông sáng lên linh quang. Ngay sau đó, một đạo độn quang từ đó bay ra, hóa ra thân hình anh minh. Là đạo hữu, không ngờ ngươi có thể phi thăng nhanh như vậy, linh khí của linh giới quả nhiên nồng hậu, ta rốt cục có thể không cần thời thời khắc khắc áp chế mình. Anh Minh vừa mới hiện thân, liền mừng rỡ hoạt động tay chân, khí tức tản ra liên tục tăng lên, rất nhanh đã vượt qua hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ. Cũng may, phòng ốc trong phi linh điện đều tự có cấm chế cường đại, mặc dù anh Minh toàn lực thả ra khí tức bản thân, cũng truyền không đến bên ngoài. Đối với tu vi chân thật của anh Minh, Lạc Hồng đã sớm đoán trước, dù sao tu vi của thông linh khôi lỗi có quan hệ rất lớn với linh tài dùng để luyện chế. Thân gia của chân nhân, lúc trước chỉ cần bỏ chút tâm tư, liền không khó chế tạo ra một cỗ khôi lỗi hóa thần hậu kỳ. Anh Minh đạo hữu, phân hồn của tiền bối lúc này đã thanh tỉnh chưa? Đã phi thăng linh giới, còn cần phải nhanh chóng cảm ứng chỗ bản thể của tiền bối, Lạc mỗ mới có thể quyết định hành động sau này. Từ khi biết được sự tồn tại của phân hồn vấn thiên, tình huống của đối phương ngày càng sa sút, mãi đến gần 300 năm sau, thời gian trở nên ngủ say còn lâu hơn thời gian tỉnh táo. Chủ nhân phân hồn lúc Lạc đạo hữu vừa phi thăng, liền thi triển bí pháp cảm ứng qua, khí tức bản thể chủ nhân ở phía đông xa xa. Cho dù chúng ta toàn lực phi độn cũng phải mất hơn 3 năm mới có thể đến nơi. Trên mặt anh Minh mang theo vẻ hưng phấn nói. Phía đông, phi độn hơn 3 năm, vậy chẳng phải xâm nhập man hoang sao? Lạc Hồng nghe được tin tức này cũng cả kinh, không nghĩ tới vừa phi thăng liền có thể thu được tin tức hỏi thiên chân nhân, nhưng lập tức liền nhíu mày, thật sự là vị trí của đối phương quá khó đến. Cái gọi là man hoang, chính là vùng núi rừng hoang không có tộc đàn chiếm cứ ở linh giới, chẳng những cực kỳ rộng lớn, hơn nữa nguy cơ tứ phía, hung thú luyện hư cũng thường xuyên lui tới. Không có tu vi hóa thần hậu kỳ, hoặc là địa đồ tiền nhân dò xét qua, bước vào trong đó hơn phân nửa là có đi không về. Chương 912, Linh địa cùng cơ duyên. Là đạo hữu không cần làm khó, phân hồn chủ nhân sau khi thi triển bí thuật cảm ứng đã triệt để ngủ say, trong vòng trăm năm đều không có khả năng tỉnh lại. Mà không có chủ nhân phân hồn hiệp trợ, chúng ta cũng không thể dựa vào phương vị đại khái tìm được đầu nguồn khí tức bản thể chủ nhân. Cho nên, là đạo hữu có thể ở thành này tu luyện tới hóa thần trung kỳ, đến lúc đó bằng vào thần thông của lạc đạo hữu cùng ta bảo vệ, liền có thể miễn cưỡng hành tẩu tại man hoang 1-2. Nhưng cho dù vẫn ngủ say, phân hồn chủ nhân cũng không kiên trì được quá lâu, trong vòng 300 năm nhất định phải mời lạc đạo hữu đi một chuyến. Phát giác sắc mặt Lạc Hồng khác thường, anh Minh lập tức giải thích nói, 300 năm, vừa vặn kẹt ở lần tiểu thiên kiếp đầu tiên của ta, thật là đau đầu. Lạc Hồng trầm mặc không trả lời, bởi vì tiểu thiên kiếp tồn tại, hắn không thể kéo dài tới cuối cùng mới đi làm việc này, nếu không phải ở man hoang độ kiếp, vậy hắn sẽ bị rơi vào tình thế khó khăn. Mà muốn ở trên thời gian có dư giả, hắn không thể chuẩn bị quá đầy đủ, chỉ dựa vào hắn và anh Minh đi lại ở man hoang thật sự quá nguy hiểm. Còn phải kéo theo hai đồng bạn chạy trốn không nhanh bằng hắn mới được. Ừm, việc này Lạc Mỗ đã biết, chắc chắn sẽ chấm dứt việc này trong thời hạn. Anh Minh đạo hữu sau này nếu như có thể, tốt nhất vẫn là không nên hiện thân, dù sao. Sau khi trầm tư một phen, Lạc Hồng có kế hoạch nói. Ta hiểu, giấu một tay mà, chủ nhân trước kia cũng thường xuyên làm như vậy, nếu không sao ta lại xấu hổ như vậy chứ. Anh Minh phất tay, có chút oán trách nói. Ha ha, anh Minh đạo hữu chỉ cần ủy khuất một thời gian nữa, về sau Lạc Mỗ chắc chắn sẽ thay đổi trang phục cho ngươi, bảo đảm ngươi nhìn không khác gì chân nhân. Đối với trợ thủ hóa thần hậu kỳ này, Lạc Hồng vẫn vô cùng quý trọng, lập tức hứa hẹn lôi kéo. Hi hi, vậy thì chắc chắn. Rồi, ta về Ngọc Phủ trước. Hóa thân kia của ngươi không biết đang chơi đùa cái gì, không ở bên cạnh nhìn, hắn đã sớm nổ Ngọc Phủ, ta cũng không thể ra ngoài quá lâu. Lời còn chưa dứt, anh Minh liền lần nữa hóa thành một đạo độn quang, bay vào một miếng ngọc bội bên hông Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế không nói nhiều, hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở giữa đầu gối, nhắm mắt liền ngồi xuống. Một ngày của linh giới dài gấp 3-4 lần nhân giới, một đêm này cũng không sai biệt lắm là 2 ngày ở nhân giới. Nhưng đối với tu sĩ cấp cao, 2 ngày thời gian như một cái búng tay, nhoáng một cái đã qua. Bên ngoài trời vừa sáng, Lạc Hồng đang ngồi thiền vận công liền mí mắt rung động hai cái. Trong lòng có cảm giác kết thúc công việc đứng dậy, lấy ra lệnh bài cấm chế, đánh ra một đạo pháp quyết về phía cửa phòng. Cửa phòng lập tức mở ra, chỉ thấy một vị tu sĩ trung niên mặc đạo bào tạo thanh, mi tâm có một đạo phù văn màu đỏ dựng thẳng đứng, đang đứng ở trước cửa cách hắn không xa. Ngay sau đó, một bên lại truyền đến hai tiếng mở cửa, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu trước sau đi ra. Không dò xét được khí tức, người này là tu sĩ luyện hư. Lạc Hồng tâm niệm chợt lóe, lập tức cũng không chút biến sắc bước ra khỏi phòng. Ngươi chính là tu sĩ thái nhất môn phi thăng của nhân giới. Vì sao không tu luyện thái thượng vô tình quyết chính tông của bản môn? Sau khi quét mắt nhìn ba người một cái, tu sĩ trung niên đem ánh mắt dừng ở trên người Bạch Vân Châu, gương mặt cứng ngắc lạnh giọng hỏi. Bẩm tiền bối, linh khí của nhân giới mỏng manh, vãn bối trước kia cũng không có được truyền thừa của thái thượng vô tình quyết. Mà sau khi tu luyện thành công, muốn thay đổi công pháp cũng không có khả năng. Bạch Vân Châu chính là người đặt nền móng cho nhất mạch hắn, trước kia tu luyện thái nhất môn hỏa hành công pháp cùng thái thượng vô tình quyết rất có xung đột, cũng chỉ có thể đem phần tiếc nuối này ký thác trên thân hậu nhân. Cũng được, nhân giới cùng linh giới gián đoạn liên hệ nhiều năm, ngươi có thể phi thăng lên đã có chút không dễ, Mạnh Mỗ xác thực không nên yêu cầu ngươi quá nhiều. Nhưng không tu luyện thái thượng vô tình quyết, sẽ không cách nào tìm hiểu diệu pháp tiếp sau của bản môn. Trước khi tiến giai luyện hư, bản môn chỉ có thể thu ngươi làm đệ tử ngoại môn, ngươi có bằng lòng hay không? Tu sĩ trung niên lắc đầu, mặt không thay đổi nói. Rất hiển nhiên, Huyền Không Tử sau khi ba người rời đi đã liên hệ với Thái Nhất Môn ở linh giới, vị trung niên tu sĩ này chính là Luyện Hư môn nhân. Vãn bối không muốn đổi môn đình, tất nhiên là muốn gia nhập Thái Nhất Môn. Nhưng mà kế tiếp ba người vãn bối đều phải đảm nhiệm chức vụ thanh minh vệ trong thành, xin hỏi Mạnh tiền bối có cần chú ý gì không? Vừa tới linh giới đã có thể đạt được một ngọn núi dựa vào đã là kết quả rất tốt, Bạch Vân Châu cũng không dám yêu cầu quá nhiều, lập tức nói bóng, nói gió hỏi chuyện thanh minh vệ. Quy củ Thiên Uyên Thành như thế, bản môn tuy có chút thế lực, nhưng cũng vô pháp chính diện cãi lại. Các ngươi muốn lấy được Diệt Trần Đan, quả thật chỉ có thể đảm nhiệm thanh minh vệ mấy trăm năm, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Khu vực nguy hiểm như Phù Lê Triều Trạch còn chưa tới phiên các ngươi đi, cầm khối lệnh bài này, thời điểm nhận thanh minh giáp trình lên, đạo hữu phụ trách phân phối nhiệm vụ tự sẽ minh bạch. Tu sĩ trung niên mang theo nhiệm vụ đi tới, không hề vòng vo với Bạch Vân Châu, lập tức ném ra một tấm lệnh bài có khắc ba chữ to màu bạc Thái Nhất Môn. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay tháo xuống một kim lệnh bên hông mình, thúc giục pháp lực, liền bảo nó bắn ra ba đạo quang trụ màu vàng, trực tiếp chui vào trong lệnh bài cấm chế của ba người. Mạnh Mỗ đã giao cho các ngươi quyền hạn tự do hành tẩu ở phần lớn khu vực trong Phi Linh Điện. Sau đó đi Ngọc Khuyết các tầng 2 chọn một tòa động phủ, sau đó trong vòng một tháng đi Dị Linh Đường báo danh là được. Tất cả những điều chú ý đều nằm trong ngọc giản này, các ngươi đọc qua đi, ngàn vạn lần đừng làm trái lệnh cấm của thành Thiên Uyên, nếu không bản môn cũng không bảo vệ được các ngươi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, vị tu sĩ trung niên toàn bộ hành trình không chút biểu tình này liền không chút do dự phi độn mà đi. Mà ba người Lạc Hồng sau khi đi một nén nhang, mới không hẹn mà cùng thả ra cách âm cháo, bắt đầu trao đổi. Không ngờ Thái Nhất Môn hành động nhanh như vậy, phái một vị tu sĩ luyện hư tới, Bạch đạo hữu ngày sau hẳn là không cần sầu. Hướng Chi Lễ có chút hâm mộ nói. Cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, trong môn chịu chiếu cố cho bọn họ, hơn phân nửa là nhìn chúng thân phận của Bạch Mỗ sơ đại, xác suất tiến giai lên luyện hư kỳ cũng lớn hơn. Bạch Vân Châu lắc đầu cười khổ nói, vì chiếu cố hôm nay, về sau hắn tất nhiên sẽ trả giá cái gì. Ít nhất, nhiệm vụ của Thái Nhất Môn, hắn là không cự tuyệt được. Chuyện ngày sau lại nói, việc cấp bách bây giờ của chúng ta chính là đạt được một mảnh linh địa thành lập động phủ, cũng là một mảnh đất sống yên ổn chân chính ở Thiên Uyên Thành này. Lạc Hồng biết rõ hai người Hướng Chi Lễ hiện tại còn có chút mê mang, liền nhân đức không nhường ai đề nghị. Ừm, Lạc Sư Đệ nói rất có lý, vậy chúng ta đi Ngọc Tuyền các xem trước. Hướng Chi Lễ khẽ gật đầu nói. Dứt lời, ba người đầu tiên là truyền đọc qua một lần miếng ngọc giản kia, tiếp theo liền đi lên tầng 2 Phi Linh Điện. Vừa tiến vào tầng 2, ba người liền phát hiện nơi này so với tầng 1 thật sự náo nhiệt hơn nhiều, tựa như một phường thị khổng lồ. Tu sĩ lui tới nối liền không dứt, mà tuyệt đại đa số đều mặc hoàng giáp cùng hắc giáp, cũng chính là tu sĩ kết đan cùng nguyên anh. Theo như trong ngọc giản, Phi Linh Điện chính là đại điện chuyên môn dành cho tu sĩ phi thăng, cũng khó trách tuyệt đại đa số tu sĩ lui tới đảm nhiệm chức vụ hộ vệ. Đương nhiên, trong số những tu sĩ phi thăng giống như Lạc Hồng, những tu sĩ phi thăng sơ đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số đều là hậu nhân của tu sĩ phi thăng sơ đại, từ nhỏ đã tu luyện ở trong Thiên Uyên Thành này. Điểm liên lạc mà phân hồn Hắc Phượng Yêu Vương đưa cho ngay trong Phi Linh Điện này, chắc lúc đó nàng ta đã đoán được ta sẽ tới đây, chờ chọn xong linh địa sẽ tới xem. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền cùng Hướng Chi Lễ hai người đi tới trước cửa Ngọc Khuyết Các. Nhìn tòa lầu các ba tầng này, ba người không phân biệt trước sau bước vào trong. Lập tức thấy trong một đại sảnh rộng hơn 10 trượng có hơn 10 vị tu sĩ giáp đen đang vây quanh một tấm bình phong khổng lồ ở trung tâm. Mà ở phía trước bình phong, một vị lão giả hóa thần đang đứng. Hôm nay đến đây đã có không ít đạo hữu lạ mặt, cũng được, lão phu nói một chút quy củ chọn lựa linh địa của bản các. Mọi người đều biết, linh địa xung quanh Thiên Uyên Thành tuy nhiều, nhưng người tu tiên hai tộc nhân yêu lại nhiều hơn, cho nên linh địa tốt như vậy khó tránh khỏi cần tranh đoạt một hai. Chư vị nhìn con số phía trên bình phong này, chính là nhìn chúng số lượng đạo hữu đối ứng linh địa. Tòa Ngọc Hà Sơn này nguyên bản là động phủ của Hà Quang đạo hữu, cũng là nơi có linh địa tốt nhất trong phiến sơn mạch này. Đáng tiếc Ngọc Hà đạo hữu trước đây đột phá luyện hư thất bại, nản lòng thoái chí rời khỏi Thiên Uyên Thành, lúc này mới đi ra. Trước mắt, trên Ngọc Hà Sơn này đánh dấu 12 chính là có 12 vị đạo hữu nhìn chúng nơi đây. Nếu chư vị không có 10 phần tin tưởng, lão phu khuyên các vị vẫn là lựa chọn linh địa khác cho thỏa đáng. Dù sao, trừ phi là lần đầu tiên chọn lựa linh địa, sau mỗi lần tham dự cạnh tranh, đều phải xuất ra một phần cung phụng xa xỉ, chư vị còn cần lý trí một chút mới được. Nghe lời ấy, trong đám hắc giáp tu sĩ, có mấy người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chần chừ, hiển nhiên bọn họ chính là nghe được tin tức, hướng Ngọc Hà Sơn tới. Lạc Hồng quét mắt nhìn bình phong, phát hiện số lượng vẽ trên núi sông phần lớn là ba, cũng chính là ít nhất cũng phải đối mặt với hai người khác cạnh tranh, linh địa này sợ là không dễ lấy như vậy. Nói đến linh địa, một chỗ trong Quỳnh Lại Sơn quan hệ đến một mảnh bí thuật ghi chép luyện khí cùng với bách mạch luyện bảo quyết kim khuyết ngọc thư là không thể bỏ qua. Nhưng linh địa linh khí nơi này rất là mỏng manh, cũng không thích hợp phương thức tu luyện của ta, cũng không thể đơn giản chiếm cứ mảnh linh thạch này. Sau đó từ từ tìm kiếm, nếu không sẽ trì hoãn thời gian ta đột phá hóa thần trung kỳ, ảnh hưởng kế hoạch sau đó. Ngay khi Lạc Hồng đang suy nghĩ xoay chuyển, một thiếu nữ mắt sáng đã nghênh đón trước mặt bọn họ. Đây là lần đầu tiên ba vị tiền bối tới. Ngọc Khuyết Các đúng không? Tầng thứ nhất là nơi tiếp đãi tiền bối Nguyên Anh, thích hợp cho linh giới của hóa thần tiền bối chỉ có thể chọn lựa ở tầng thứ hai. Hướng Chi Lễ thấy một nữ tu sĩ trúc cơ nhìn thấu tu vi của mình, hai người Hướng Chi Lễ không khỏi kinh ngạc. Tiền bối không cần kinh ngạc, vãn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng có linh áp bàn trong các, lúc này mới có thể nhìn ra tu vi của ba vị tiền bối. Nếu muốn lập tức chọn lựa linh địa, kính xin ba vị tiền bối theo vãn bối lên lầu. Nữ tu mắt sáng cười ngọt ngào, liền đưa tay dẫn dắt. Ba người Lạc Hồng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh bọn họ liền theo nữ tu mắt sáng đi tới lầu 2 của Ngọc Khuyết Lâu. Nơi này tuy nhỏ hơn một chút so với lầu 1, nhưng hoàn cảnh lại càng tao nhã, cũng có một tấm bình phong dựng thẳng đứng. Có điều đại hán áo bào tím ngồi xếp bằng trước tấm bình phong, đúng là một vị tu sĩ luyện hư. Thấy có luyện hư tu sĩ tọa trấn ở đây, ba người Lạc Hồng cũng không khỏi cẩn thận. Lập tức học theo bộ dạng của hai người khác ở tầng 2, lựa chọn một chiếc ghế ngồi xuống, chăm chú nghiên cứu linh địa trên bình phong. Một lát sau, vị thiếu nữ mắt sáng kia liền cung kính mở miệng nói, ba vị tiền bối lần đầu tiên tới Ngọc Khuyết Các. Không bằng để vãn bối giới thiệu một chút về sự khác nhau của mấy chỗ linh mạch này, cũng tiện cho ba vị tiền bối lựa chọn. Ngươi nói tỉ mỉ xem. Bạch Vân Châu rất thuần thục phân phó nói. Đúng. Trên tấm bình phong này, tổng cộng bao hàm ba chỗ linh mạch phụ cận Thiên Uyên Thành, trong đó lấy linh khí nhiều nhất của Thúy Lang Sơn ở giữa. Cũng là nơi tiền bối hóa thần có nhiều động phủ nhất, đồng thời sản xuất vài loại linh dược đặc biệt. Mấy năm gần đây, trong linh mạch này có hai vị tiền bối hóa thần không có vượt qua thiên kiếp, bất hạnh ngã xuống mà chết, còn có một vị đã hao hết thọ nguyên, tự mình tọa hóa. Cho nên cũng chỉ có ba mảnh linh địa, trở thành nơi tranh đoạt kịch liệt nhất. Một linh mạch khác tên là Thiên Vận Sơn thì kém một chút, linh khí không thể so sánh với Thúy Lang Sơn, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hóa thần tiền bối. Về phần Quỳnh Lại Sơn cuối cùng, vốn là linh địa thuộc về tu sĩ Nguyên Anh tu luyện, mới quy cho các tiền bối hóa thần sử dụng không bao lâu. Mặc dù ở đây thu được linh mạch phạm vi thật lớn, nhưng linh khí thật sự có chút kém, sẽ liên lụy tốc độ tu luyện của hóa thần tiền bối, nhưng cũng không có người nào tranh đoạt. Nữ tu mắt sáng đối với tư liệu linh mạch rất là quen thuộc, lập tức tựa như vô số gia chân giới thiệu. Ngươi rất tận trách, bình đan dược này ngươi cầm đi. Bạch Vân Châu nghe xong liên tục gật đầu, xong việc tung ra một cái bình ngọc nói. Đa tạ tiền bối ban thuốc, vãn bối sẽ không quấy rầy nữa. Nữ tu mắt sáng tay nâng bình ngọc, trên mặt tràn đầy mừng rỡ hành lễ lui ra. Rất nhanh, không ít thị nữ xinh đẹp cùng diện mạo mỹ nữ liền hâm mộ xúm lại, xì xào bàn tán với nhau. Ha ha, Thúy Lang Sơn vừa vặn có ba mảnh linh địa, cũng đủ trùng hợp. Bạch đạo hữu, Lạc sư đệ, không biết hai người các ngươi có muốn tranh một trận? Hướng Chi Lễ nói với vẻ châm lửa. Tuy rằng sau khi phi thăng linh giới, Hướng Chi Lễ đã thu được 3.000 năm thọ nguyên của tu sĩ hóa thần bình thường, nhưng những năm còn lại thì cũng phải mất hơn 1.000 năm tiến giai lên luyện hư, cho nên thời gian rất là khẩn trương. Đối với linh địa dùng để tu luyện, hắn tất nhiên là muốn tốt nhất. Cái này có lẽ chính là thiên ý, Hướng đạo hữu đã có tâm tranh một chút, Bạch Mỗ kia nhất định phụng bồi, vừa vặn xưng một chút đồng đạo linh giới cân lượng, ngày sau thuận tiện làm việc. Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ có vấn đề giống nhau, đương nhiên lập tức sẽ không cự tuyệt. Kể từ đó, Lạc Hồng khẳng định cũng không thể kinh sợ, dù sao lão hổ cũng không làm bạn với con thỏ, hắn muốn sau này cùng hai người này nâng đỡ lẫn nhau, nhất định phải xuất ra chút ít hành động. Lạc Mỗ cũng không có vấn đề. Chỉ là trong ba mảnh linh địa kia, Lạc Mỗ muốn chỗ phía đông, mong rằng Bạch đạo hữu cùng Hướng sư huynh bỏ thứ yêu thích. Chỗ linh địa phía đông cách Quỳnh Lại Sơn gần nhất, Lạc Hồng hiển nhiên là đang mưu đồ cho Kim Khuyết Ngọc Thư. Chỗ linh địa phía đông chính là linh khí kém nhất trong ba chỗ, Lạc đạo hữu nhường như vậy, Bạch Mỗ không biết xấu hổ như thế nào. Bạch Vân Châu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, uyển chuyển hỏi thăm nguyên do. Cũng không phải nhường, chỉ là linh địa chỗ cực đông này lớn nhất, dễ dàng cho Lạc Mỗ bày trận. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 913, Cuộc chiến linh địa. Ha ha, Bạch Mỗ ngược lại đã quên, Lạc đạo hữu càng am hiểu trận đạo, xem ra đối với linh địa của mình đã có chỗ an bài. Bạch Mỗ cảm thấy ba chỗ linh địa này cũng không tệ, cũng không có cái gì đặc biệt muốn, không biết ý Hướng đạo hữu như thế nào. Bạch Vân Châu mặc dù cảm thấy Lạc Hồng có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không ngốc đến mức tiếp tục hỏi sâu, lập tức ánh mắt rời đi hỏi. Hướng Mỗ đối với linh quáng sản xuất ở phía nam có chút hứng thú, liền chọn phiến kia đi. Hướng Chi Lễ nhìn bình phong màu xanh, sờ cằm nói. Dứt lời, ba người liếc nhau, cùng đứng dậy, đi về hướng đại hán áo tím kia. Cầm lệnh bài cấm chế của mình trong tay, Bạch Vân Châu chủ động cầm đầu, chắp tay thi lễ nói, tiền bối, chúng ta đã chọn xong linh địa, xin mời đăng ký một chút. Tự dùng cấm chế lệnh bài, điểm nhẹ một cái là được. Đại hán mặc tử bào quét mắt nhìn lệnh bài trong tay ba người, cũng nhìn không ra gã thi triển bí thuật gì, xác nhận thân phận ba người, nhàn nhạt phân phó. Ba người Lạc Hồng. Nghe vậy lại hơi chắp tay, tiếp theo liền nhìn trên linh địa bên trong, điểm nhẹ một cái. Lập tức, con số trên ba linh địa của Thúy Lang Sơn liền biến thành bố, 5, 5. So sánh với những linh địa khác chỉ có 2, 3 cái, nhìn càng dễ thấy. Trong lầu 2, các tu sĩ hóa thần kỳ còn lại thấy thế, không khỏi đều nhíu mày, bọn họ đang chần chừ có nên cạnh tranh linh địa của Thúy Lang Sơn này hay không. Cũng có người đã chọn xong linh địa, cố ý ở lại đây quan sát đối thủ cạnh tranh, cũng may trước khi thi đấu làm chuẩn bị tương ứng. Lập tức, thấy ba tu sĩ hóa thần sơ kỳ này cùng chọn linh địa của Thúy Lang Sơn, đều không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc xem kỹ. Tựa hồ trong đám tu sĩ hóa thần ở lầu 2 có quan hệ với tử bào đại hán này, thấy tình hình này cũng hừ lạnh một tiếng nói. Ba vị đạo hữu này đều là sơ đại tu sĩ phi thăng, nếu như các ngươi không muốn chờ thêm 100 năm nữa thì cũng nên chăm chú ứng đối với Tiêu Mỗ. Bị người ta nói ra thân phận, trong lòng ba người Lạc Hồng cũng không khỏi bất mãn, nhưng lúc này không thể phát tác được, chỉ là trong lòng thầm mắng một tiếng. Xin hỏi tiền bối, khi nào trận chiến tranh đoạt linh địa này bắt đầu, lại cần chú ý gì? Bạch Vân Châu lần nữa đại biểu ba người hỏi. Hắn làm như vậy không phải vì tính tình của hắn như vậy mà vì kết quả sau khi thương nghị, dù sao bọn họ cũng cần nhờ Thái Nhất Môn phủ chiếu. Ở trước mặt người ngoài lấy Bạch Vân Châu cầm đầu, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Địa điểm tranh đoạt chiến ở lầu 2 Phi Linh Điện Quảng Võ Các, thời gian thì là chính ngọ 3 ngày sau. Ngày đó chỉ cần đến trễ một canh giờ, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Mà trong quá trình tranh đấu gần như không có hạn chế, chỉ cần không rời khỏi phạm vi cấm chế, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể vận dụng. Mặc kệ cùng một mảnh linh địa có mấy người tranh đoạt, đều là so đấu 2-2, từ người thắng cuối cùng đạt được linh địa. Ngoài ra, tuy trong cuộc chiến tranh đoạt linh địa sẽ có đồng đạo luyện hư ở bên cạnh giám sát, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay mảy may. Cho nên, nếu đến lúc đó cảm thấy không địch lại, vẫn nên sớm mở miệng nhận thua thì tốt hơn, trước kia cũng không phải là không có tu sĩ hóa thần vì chuyện này mà vẫn lạc. Tử bào đại hán không mang theo nửa phần cảm tình nói, đa tạ tiền bối. Ba người Lạc Hồng đồng thời cảm tạ, liền xoay người đi xuống lầu 2. Sau đó nửa ngày, lục tục lại có tu sĩ hóa thần lên đến lầu 2, nhưng vừa nhìn thấy linh địa của Thúy Lang Sơn tranh đoạt kịch liệt như thế, cũng không khỏi lắc đầu, chọn lựa linh địa của hai linh mạch còn lại. Chỉ có hai tu sĩ hóa thần một nam một nữ từ ngày khai các vẫn luôn ở trong thời điểm đóng các. Mà sau khi những người khác rời đi, nữ tu hóa thần sơ kỳ kia lại đột nhiên đứng dậy, rất là quen thuộc oán giận nói với đại hán áo. Bào tím, thật sự là năm hạn bất lợi, rõ ràng trước khi đến ta còn tìm tam ca bói một quẻ, quẻ tượng thượng đại cát lại xuất hiện ba tu sĩ sơ đại phi thăng, tình cảm hắn là tính ngược. Đại đạo bói toán của tam ca muội vốn là nhất thời rảnh rỗi mới đi học, có kết quả này cũng không khiến người ta bất ngờ. Ngồi lâu như vậy đã có thể chọn được một mảnh linh địa nào rồi, ngoại trừ ba tu sĩ sơ đại phi thăng kia, lần này ngược lại không có nhân vật gì khó giải quyết cả. Thái độ của đại hán áo tím đối với nữ tử áo vàng hoàn toàn khác biệt với người bên ngoài, lúc này trên mặt lại lộ ra ý cười ôn hòa. Thúc phụ, ta rất rõ ràng bản lĩnh của mình, thật muốn chống lại ba đạo hữu trăm cay nghìn đắng từ hạ giới phi thăng lên, chỉ sợ ngay cả 10 hiệp cũng đi không lại sẽ bị thua nhận thua. Cho nên, việc này còn phải nghe ý kiến của Tiêu đạo hữu, dù sao lần tranh đoạt linh địa này, chất nữ đều trông cậy vào hắn. Thiếu nữ áo vàng vừa nịnh nọt vừa cười nói, nhìn về phía nam tử tuấn lãng bên cạnh. Xem tu vi, rõ ràng đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể tiến giai lên hóa thần hậu kỳ. Tiêu tiền bối. Nam tử tuấn lãng này tính tình tựa hồ trầm mặc ít nói, cho dù nói đến hắn, cũng chỉ đơn giản ân cần thăm hỏi tử bào đại hán một tiếng. Tu vi của Tiêu tiểu hữu cao hơn ba người kia rất nhiều, trong tay lại có linh bảo do Lưu huynh truyền lại, đối phó với bất cứ người nào trong ba người đó đều có phần thắng. Tuy nhiên để tiện cho việc này, tốt nhất vẫn là chọn Lạc Hồng kia ra tay. Đối với sự trầm mặc ít nói của nam tu họ Tiêu, đại hán áo tím không biểu lộ nửa phần bất mãn, ngược lại không có vẻ gì là tu sĩ luyện hư. Nhưng khi nghe lời ấy, nam tu họ Tiêu lại nhướng mày, tựa hồ có ý kiến gì đó. Hửm, Tiêu tiểu hữu chẳng lẽ có tính toán khác? Thần thức của tu sĩ luyện hư nhạy cảm biết bao, lúc này đại hán áo tím mới phát giác ra, không khỏi hỏi. Lạc Hồng kia khiến ta có chút không thoải mái, có thể đổi một linh địa khác không? Dù sao cái hắn chọn kia cũng không phải tốt nhất. Nam tu họ Tiêu đưa ra giải thích khiến người ta khó có thể lý giải, nhưng linh giác của người tu tiên vốn huyền diệu, cách nói này của hắn cũng coi như bình thường. Ha ha, Tiêu tiểu hữu quả nhiên là cao đồ của Lưu huynh, lại nhìn ra chỗ bất phàm của Lạc Hồng. Tiêu mỗ vốn định sau đó sẽ đưa bảo vật này cho ngươi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể sớm. Đại hán mặc tử bào nghe vậy cười to một tiếng, lật tay lấy ra mặt nạ mặt hoa nói. Che mặt, thúc phụ, vì sao đột nhiên người lại muốn đưa bảo vật này cho Tiêu đạo hữu? Trước đây ta chủ động cho mượn, ngươi còn chưa cho ta cơ hội. Hoàng y nữ tử lập tức giật mình hỏi. Ừ, lần trước ngươi mượn bảo vật là vì vui đùa, Tiêu mỗ tự nhiên không có khả năng để cho ngươi được như ý. Mà lần này lại liên quan đến linh địa ngươi tu luyện, chính là chính sự trong chính sự, tất nhiên là rất khác biệt. Sau khi dặn dạy nữ tử áo vàng một phen, ngữ khí đại hán áo tím dừng một chút, nói tiếp, Lạc Hồng kia chính là người ẩn giấu sâu nhất trong ba người. Cảnh giới thần thức của hắn vượt xa tu vi bản thân, tất nhiên là khổ tâm tu luyện qua một môn công pháp nguyên thần cao thâm. Trước đó nếu không biết ngay cả tu sĩ hóa thần trung kỳ cùng hắn đấu pháp cũng dễ dàng thua trong tay hắn, sơ đại tu sĩ phi thăng quả nhiên danh bất hư truyền. À, lợi hại như vậy. Vậy vì sao chúng ta còn chọn linh địa mà hắn chọn? Hoàng y nữ tử nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Chương 914, Hắc Viêm Lâu. Ngu dốt, Lạc Hồng kia lợi hại, hai người khác chẳng lẽ chính là hạng người hời hợt. So sánh với hai tồn tại không biết chi tiết, Lạc Hồng đã bại lộ lá bài tẩy này dễ đối phó hơn nhiều, dù sao chỉ là thần thức cường đại, che mặt đeo lên liền không cần sợ hãi. Lúc này, đại hán áo tím khiển trách một tiếng. Cô gái áo vàng không dám nói lời nào, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, trong lòng hơi có vẻ không phục. Dưới cái nhìn của nàng, nguyên nhân đại hán áo bào tím lựa chọn Lạc Hồng, nhân số cạnh tranh linh địa mới là quan trọng nhất. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, quy củ của Thiên Uyên Thành tuy có nhiều chỗ linh hoạt biến hóa, nhưng cũng không thể làm trái rõ, nếu không sẽ chọc đến trưởng lão hội, tránh không được phải giết gà dọa khỉ. Tử bào đại hán có thể thông qua quan hệ của mình, ảnh hưởng trình tự đối chiến tranh đoạt linh địa, lại không thể trực tiếp để cho hoàng y nữ tu ngồi hưởng thành tựu, nàng cũng phải tham dự ở trong tranh đoạt chiến. Mà căn cứ vào quy tắc đối chiến 22, trong số chiến tranh giành chiến tranh nhân số khá nhiều, tu sĩ họ Tiêu có thể giúp nàng dọn dẹp chướng ngại có hạn, nếu nàng muốn đạt được linh địa, dù sao cũng phải tự mình đánh bại một hai người mới được. Ví dụ như, nếu bây giờ nàng lựa chọn cạnh tranh mảnh linh địa của Lạc Hồng, nhân số tham dự tranh đoạt lập tức sẽ biến thành 6 người. Vậy nàng nhất định phải gắng gượng qua vòng thứ nhất, sau đó trong 3 người còn lại, đại hán áo bào tím lại sắp xếp nàng luân không. Cuối cùng sau khi tu sĩ họ Tiêu giải quyết người cạnh tranh cuối cùng, lại cố ý thua nàng, như vậy quyền sở hữu linh địa mới có thể tới tay. Mà nếu lựa chọn hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu hai mảnh linh địa kia, nhân số tranh đoạt chính là 8 người, vòng thứ hai còn lại 4 người. Tử Bào Đại Hán nhất định phải thu mua hai hóa thần tu sĩ mới được, cái này không thể nghi ngờ cố hết sức không ít. Dù sao, ít nhiều cũng có chút thực lực để tranh đoạt linh địa Thúy Lang Sơn, cho dù hắn là luyện hư tu sĩ. Ở trong Thiên Uyên Thành này cũng không thể tùy ý bóp nát đối phương, phải xuất ra chỗ tốt khiến đối phương động tâm mới được. Tu sĩ họ Tiêu mặc dù đã nghe qua đại danh của phương diện thần thức che mặt chống cự, nhưng sau khi tiếp nhận bảo vật này, lông mày của hắn vẫn không có giãn ra, dường như hắn lo lắng cũng không phải là Lạc Hồng vượt qua cảnh giới nguyên thần bình thường. Bất quá, nữ tu áo vàng nghĩ đến nguyên nhân, trong lòng của hắn đồng dạng cũng biết rõ, tự biết không cách nào làm cho Tử Bào Đại Hán thay đổi chủ ý, lập tức liền không nói gì. Lập tức, nữ tu áo vàng liền làm chủ cho Tử Bào Đại Hán, dùng cấm chế lệnh bài trên bình phong báo danh. So với tầng thứ hai náo nhiệt, tầng thứ ba phi linh điện vắng vẻ hơn nhiều, tu sĩ qua lại che kín mặt, cả đám đều bày ra vẻ cự nhân. Chỉ vì tầng thứ ba này đều là các thế lực lớn ở linh giới thành lập cửa hàng hoặc bán đấu giá, cũng là nơi có thể tìm được đồ tốt ở trong phi linh điện. Mà giết người đoạt bảo, ở tu tiên giới nào cũng không có gì mới mẻ, tu sĩ tới đây tự nhiên phải chú ý đến một cái tài vật không thể lộ ra ngoài. Lạc Hồng lúc này đi lại trên đường phố, cũng đeo một cái mặt nạ sắt. Từ sau khi rời khỏi Ngọc Khuyết Các, ba người bọn họ liền tự mình giải tán, bận rộn chuyện của mình. Vì sớm ngày thành lập giao dịch với yêu tộc, Lạc Hồng lập tức đi tới điểm liên lạc của Hắc Phượng tộc tại Phi Linh Điện. Hắc Viêm Lâu chính là nơi này. Ở trước một tòa kiến trúc giống như tháp cao, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa, tự nói một tiếng. Nhưng mà không đợi hắn bước vào cửa, hắn liền dừng bước, lập tức tháo lệnh bài cấm chế từ bên hông xuống, tinh tế cảm ứng một phen. Kỳ quái, làm sao đến cuối cùng đột nhiên lại xuất hiện hai người tranh đoạt, chẳng lẽ mảnh linh địa ta chọn kia cũng cất giấu bảo bối gì? Nguyên lai, Lạc Hồng là cảm ứng được ba ngày sau tranh đoạt chiến tranh đoạt linh địa biến số, mới có phản ứng cổ quái vừa rồi, lúc này âm thầm oán thầm nói. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng trước mắt Lạc Hồng cũng không có biện pháp điều tra, trầm mặc một lát sau chỉ có thể tạm thời gác lại việc này, cất bước tiến vào Hắc Viêm Lâu. Vừa mới xuyên qua cấm chế ở cửa ra vào, một nữ tu hai gò má mọc ra mấy cây thanh vũ liền tiến lên đón. Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền phát hiện đối phương chính là một gã yêu tu hóa hình sơ kỳ cầm loại. Vị tiền bối nhân tộc này tới tham gia hội đấu giá sao? Mấy ngày nay chính là hội đấu giá trăm năm một lần của bản lầu, nếu tiền bối có chuyện khác, xin hãy đến đây. Thanh vũ yêu tu hành lễ một chút, sau đó liền không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Không biết buổi đấu giá của quý lầu còn kéo dài mấy ngày, Lạc Hồng bất động thanh sắc hỏi thăm. Còn hai ngày cuối cùng, vật áp trục còn chưa lấy ra đấu giá, tiền bối nếu muốn tham dự, chỉ cần giao một khối linh thạch cao cấp là được. Yêu tu thanh vũ hơi nhiệt tình giải thích, tựa hồ rất muốn kéo Lạc Hồng vào hội trường. Đây, dẫn ta vào. Hai ngày nữa sẽ không bỏ qua ba ngày sau tranh đoạt linh địa. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt thuận đường mở mang kiến thức một chút đấu giá hội linh giới, lúc này liền ném ra một khối cao cấp linh thạch đạo. Là tiền bối, xin mời đi theo vãn bối. Trên mặt nữ tu thanh vũ lóe lên vẻ vui mừng, thu hồi linh thạch liền mang đến cho Lạc Hồng. Sau đó, Lạc Hồng liền đi theo đối phương đi vào một thông đạo tối đen, thần thức của hắn hơi điều tra một chút, liền bị cấm chế trong thông đạo bắn trở về, lúc này trong lòng rùng mình, không hề có động tác dư thừa. Rất nhanh sau khi rẽ vào một con đường nhỏ bên phải, yêu tu lông xanh kia liền dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, đưa tay lấy ra một khối ngọc bội từ trong túi chữ vật nói. Tiền bối, tấm già quang bội này phối hợp với trận pháp của bản lầu, có thể khiến cho tu sĩ luyện hư cũng không cách nào dò xét được khí tức của ngươi, xin hãy nhận lấy. Đúng vậy, quý lầu có lòng. Vừa có thể giấu giếm được cảm giác của tu sĩ luyện hư, quả thật có thể khiến người ta yên tâm bán đấu giá, có lẽ lúc này có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Lạc Hồng nghĩ như vậy, đeo già quang đeo ở bên hông, yêu tu thanh vũ liền tế ra lệnh bài, hướng đại môn đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó liền cung kính mở cửa ra. Phía sau cánh cửa vẫn đen sì như cũ, cũng không thể nhìn thấy hội trường đấu giá, hơn nữa thần thức cũng không thể dò xét được cái gì. Lạc Hồng tự thấy có bí thuật phân hồn của Hắc Phượng Yêu Vương trong tay, cũng không sợ trong đó có cạm bẫy gì, lập tức đi vào trong cửa. Sau một khắc, một đạo không gian ba động đánh úp lại, trong nháy mắt liền đem Lạc Hồng dịch chuyển đến trong phòng. Nguyên lai trong cửa kia đúng là một tòa truyền tống trận pháp. Chỉ thấy gian phòng này chỉ dài rộng 3-4 trượng, ba mặt có tường, một mặt trống không. Mà trong phòng ngoại trừ một cái bàn ngọc, một cái ghế trúc, một khối trận bàn tối mịt mờ, cũng không có dư thừa bố trí. Xuyên qua vách tường bị thiếu, Lạc Hồng có thể nhìn thấy rõ ràng những căn phòng tương tự, tất cả chúng đều bay trên không trung, chừng mấy trăm tòa. Mà phía dưới những thạch ốc này là một tòa đại sảnh ngàn trượng, bốn phía ngồi hơn ngàn tu sĩ, trong đó đa số là yêu tộc. Tu sĩ nhân tộc hiếm khi nhìn thấy, hơn nữa giữa song phương có biên giới rõ ràng, nhìn phân biệt rõ ràng. Từ bộ phận dung mạo của những yêu tu hiển lộ đến xem, hẳn đều là tồn tại hóa hình kỳ. Lạc Hồng lập tức ý thức được, những thạch ốc màu xanh trên không trung của hắn là chuẩn bị cho tu sĩ hóa thần kỳ. Mà trong những thạch ốc màu đỏ hoàn toàn khác biệt ở phía trên là tồn tại cảnh giới gì, không cần nói cũng biết. Trung tâm đại sảnh là bàn đấu giá, lúc này đang có một nữ tu hóa thần trung kỳ Hắc Phượng tộc giới thiệu một kiện vật. Phẩm đấu giá. Một hội đấu giá do Hắc Phượng tổ chức hội là có mấy trăm vị tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ luyện hư từ 10 ngón tay trở lên tham gia. Linh giới này thật đúng là ngọa hồ tàng long, số lượng tu sĩ cao giai là tu sĩ nhân giới nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói. Cuộc đấu giá ở Hắc Viêm lâu cũng không vì Lạc Hồng đến mà ảnh hưởng. Sau khi bán đấu giá xong, nữ tu Hắc Phượng tộc kia đánh ra một đạo pháp quyết lên mặt đất dưới chân, một kiện pháp bảo hình lư hương liền hiện ra. Các vị đạo hữu, vật đấu giá này có lai lịch không nhỏ, chính là do Xích Đại Sư mô phỏng theo Tôn Di Thiên Lô trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng luyện chế thành linh bảo. Uy năng to lớn chắc hẳn trong lòng chư vị đều đã hiểu rõ, ta ở đây cũng không nhiều lắm lời. Di Tâm Lô, giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Đấu giá hội tiến hành đến 2 ngày cuối cùng, kỳ thật đã không có bao nhiêu quan hệ với những tu sĩ Nguyên Anh trong đại sảnh kia. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá giá thành giao đều có giá 500 vạn linh thạch trở lên, đây cũng không phải là tài sản mà một tu sĩ Nguyên Anh có thể có được. Lúc này, tu sĩ hóa thần kỳ trong thạch ốc nghe thấy tên Xích Đại Sư và Di Thiên Lô đều như đang hút máu gà, liên tiếp kêu giá khiến Di Tâm Lô tăng nhanh gấp đôi. Lạc Hồng lúc này ngồi trên ghế trúc, lặng lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, chẳng những không có nửa điểm ý tứ ra giá, suy nghĩ còn bay đến nơi khác. Cái gọi là Hỗn Độn Vạn Linh Bảng chính là một kỳ vật do thiên đạo linh giới sinh ra. Chỉ cần chủng tộc ở trong linh giới chiếm cứ một khu vực nhất định, đều sẽ từ trên trời rơi xuống một khối thiên ngoại kỳ thạch. Trên viên đá kỳ lạ này có in Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Trên bảng ghi lại Thông Thiên Linh Bảo xếp hạng trước trăm linh giới, cùng với tất cả Huyền Thiên Linh Bảo, hơi có biến động, sẽ lập tức đổi mới bài danh. Chỉ nhìn Thông Thiên Linh Bảo phía trên, một cái linh giới to như vậy, chỉ có 100 kiện có thể lên bảng. Liền biết nó hàm chứa kim lượng nặng bao nhiêu, cũng khó trách hơi chút điểm danh, liền có thể làm cho chúng tu chạy theo như vịt. Có một quảng cáo tốt như vậy ở đây, xem ra luyện khí chi đạo ở trong linh giới hẳn là có tiền đồ nhất, đáng để nghiên cứu. Rượu ngon cũng sợ ngõ sâu, nhưng chỉ cần lên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, đó là muốn giấu cũng giấu không được. Trải qua lần này, Lạc Hồng càng muốn đoạt được kim lễ ngọc thư của Quỳnh Lại Sơn. Trong lúc tâm niệm hắn đang xoay chuyển, Di Tâm Lô đã được một tu sĩ trong thạch ốc màu xanh mua với giá 800 vạn linh thạch. Nhưng bởi vì cấm chế của thạch ốc, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của tu sĩ hóa thần này, càng không cảm ứng được khí tức. Mà sau khi Di Tâm Lô xuất hiện, nữ tu của Hắc Phượng tộc trước sau lấy ra vài loại đan dược thích hợp cho tu sĩ hóa thần trung kỳ sử dụng. Thậm chí trong đó có một lọ chân thiềm linh dịch cực kỳ quý trọng, cũng không làm cho không khí trong hội trường lạnh xuống. Nhưng Lạc Hồng cũng không động tâm với những linh dược này, đan dược đối với hắn mà nói chưa bao giờ là vật bắt buộc. Thay vì tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để mua đan dược, còn không bằng dùng làm tài chính, nghiên cứu phát minh ra ngũ sát tụ linh trận đời thứ hai. Sau hóa thần kỳ, tu tiên giả tu luyện vây quanh thiên địa nguyên khí triển khai, ngũ sát tụ linh trận vốn chỉ có thể tác dụng với thiên địa linh khí, tự nhiên không thể áp dụng. Tuy rằng một mực không có ra tay cạnh tranh, nhưng Lạc Hồng cho tới bây giờ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn đại khái biết rõ giá hàng của linh giới. Linh vật thích hợp với hóa thần sơ kỳ, đơn giá phần lớn dưới 100 vạn linh thạch, mặt hàng bình thường đoán chừng cũng khoảng 5-60 vạn linh thạch, tương đương với 5-60 khối cao cấp linh thạch. Đối với loại linh vật này, Lạc Hồng không có chút áp lực tiêu phí nào. Mà đến hóa thần trung kỳ tầng thứ này, giá trị linh vật sẽ một phát tăng vọt mấy lần, đạt tới trình độ chừng 300 vạn. Hóa thần hậu kỳ cũng như thế, không có 800 vạn linh thạch đừng nghĩ lấy được đồ tốt. Mà một khi đạt tới luyện hư kỳ, bất kể là linh vật nào cũng có giá trị trên ngàn vạn linh thạch trở lên, cho dù có tài sản đào quáng gần trăm năm cũng phải khẽ cắn môi mới có thể lấy được. Trong từng món thành phẩm, bất chi bất giác hội đấu giá của Hắc Viêm lâu đã đến hồi kết. Chỉ thấy nữ tu Hắc Phượng tộc đột nhiên nghiêm mặt, hướng chúng tu nói, kế tiếp, vật áp trục đấu giá hội lần này, công pháp chủ tu do một vị tiền bối hợp thể hậu kỳ lưu lại. Nghe lời ấy, tu sĩ trong hội trường cũng không khỏi bạo động, tu sĩ hợp thể hậu kỳ là tồn tại gần với tu sĩ đại thừa, không ai không phải nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù được công pháp của đối phương cũng không lớn có thể liền tu luyện tới cảnh giới của đối phương, nhưng cái này không thể làm suy yếu giá trị của môn công pháp này, hoàn toàn xứng đáng với vật áp trục của đấu giá hội lần này. Lạc Hồng nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, không khỏi ngồi thẳng hơn một chút, mặt lộ vẻ chờ mong. Theo hắn thấy, tu tiên không thể nghi ngờ là đang dùng hai chân bước đi, một là ngưng tụ năng lượng pháp lực, thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí đều là như thế, hai là điều hòa năng lượng, hóa thành thủ đoạn để mình sử dụng, cũng chính là công pháp. Lạc Hồng mặc dù chưa chính thức nghiên cứu, nhưng trước đây có thành quả nghiên cứu thiên địa linh khí, tin tưởng làm rõ thiên địa nguyên khí có liên quan lớn đến nó không phải một việc khó. Mà về sau thì tương đối khó làm rồi, dù sao linh giới không giống với nhân giới, nơi này linh, khí dư giả, công pháp gì cũng có hy vọng có thể luyện thành, cho nên giá trị công pháp so với nhân giới lớn hơn rất nhiều. Lạc Hồng muốn thôi diễn đại ngũ hành thông thánh quyết và vô lượng trấn hải công, đều không thể thiếu số liệu cung cấp cho số lượng công pháp cao dài. Vốn dĩ hắn âm thầm tính toán bắt đầu từ công pháp cấp bậc luyện hư, bây giờ có hy vọng đạt được một môn công pháp cấp độ hợp thể hậu kỳ. Dưới sự xây dựng của tòa nhà cao này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần là công pháp ngũ hành chính thống, ta đều phải tranh giành một phen. Lạc Hồng âm thầm suy nghĩ. Đợi sau khi chúng tu khiếp sợ một lát, nữ tu Hắc Phượng tộc lần nữa mở miệng, giới thiệu kỹ càng ngọc giản trong tay. Tên của vị tiền bối hợp thể hậu kỳ này có lẽ rất nhiều đạo hữu cũng không biết. Nhưng môn thần thông Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm này, tin tưởng tuyệt đại bộ phận đạo hữu ở đây đều nghe nói qua. Dù sao, thần thông này đã từng đại phóng quang thải mấy lần trong đại chiến với dị tộc, uy danh hiển hách. Tuy rằng phương pháp tu luyện môn thần thông này có rất nhiều phiên bản lưu truyền ra, trong hai tộc nhân yêu không thiếu người tu luyện. Nhưng đó cũng không phải thần thông nguyên bản, uy năng tất nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mà trong ngọc giản trong tay ta lại ghi chép phương pháp tu luyện nguyên bản của Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, cùng với bản thiếu của Âm Dương Hóa Cực Quyết nguyên bản nó dựa vào. Nói cách khác, thu được miếng ngọc giản này rất có thể là đạo hữu tu thành phiên bản cũ của Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, giá trị to lớn không cần nói cũng biết. Cho nên giá khởi điểm 1.200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 915, cơn sóng ngầm bắt đầu khởi động. Âm Dương Hóa Cực Quyết, sao lại là môn công pháp này? Theo lý thuyết, công pháp này nên xuất hiện vào 400 năm sau mới đúng. Sau khi biết được lai lịch công pháp, Lạc Hồng lập tức cả kinh. Âm Dương Hóa Cực Quyết này chính là cùng một cái âm mưu từ xưa của chân linh thế gia bố cục có liên quan, nguyên thời không trong lần đầu tiên xuất hiện. Liền để Diệp gia cũng chính là truyền thừa thiên phượng huyết mạch chân linh thế gia, đương đại huyết mạch nồng hậu nhất tộc nhân trúng bẫy. Nếu không phải Hàn lão ma chặt ngang một tay, Lũng gia chủ trì âm mưu này sau lưng có thể thành công cướp lấy một phần chân huyết của Phượng Hoàng. Tương dung với chân long chi huyết của Lũng gia hắn, tạo ra một thiên tài tuyệt thế. Kỳ đạo hữu, không biết công pháp trong ngọc giản của ngươi rốt cuộc không trọn vẹn đến trình độ nào, nếu không rõ điểm ấy, chúng ta cũng không tiện ra giá. Nữ tu Hắc Phượng tộc vừa giới thiệu xong, trong một tòa nhà đá màu xanh liền truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Thực không dám giấu giếm, công pháp trong ngọc giản không trọn vẹn đến lợi hại, ngoại trừ Nguyên Anh trước kia công pháp nguyên vẹn ra. Sau đó đến công pháp hóa thần, luyện hư, hợp thể cảnh, gần như 10 phần không còn một. Nhưng phương pháp tu luyện của Đại Chu Thiên Diệt Thần Châm lại không ít, thông qua lĩnh hội công pháp mấy tầng cảnh giới trước cũng đủ để lĩnh ngộ môn thần thông này. Cho nên, Vật này cực kỳ thích hợp, không muốn sửa công pháp, chỉ muốn tu một môn thần thông kinh thiên đạo hữu, phải xem vị nào có phách lực như thế. Nữ tu Hắc Phượng tộc dù chưa trực tiếp triển lãm công pháp, nhưng nàng nói chắc như đinh đóng cột, lợi và hại rõ ràng, cộng thêm uy tín trước kia của Hắc Viêm lâu, cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Chủ yếu nhất là, tên tuổi Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm quả thật đủ vang dội, thế cho nên nàng vừa dứt lời, liền có tu sĩ luyện hư trong thạch ốc màu đỏ ra giá 1.500 vạn. Cho dù có tu sĩ luyện hư ra tay, nhưng ở đây tu sĩ hóa thần cũng không cần cố kỵ quá nhiều, lập tức có 3 đạo âm thanh từ trong thạch phòng màu xanh phát ra. 1.600 vạn, 1.800 vạn, 2.000 vạn. Bên ngoài tăng giá náo nhiệt, Lạc Hồng vẫn vuốt cằm chần chừ bất định. Vị tiền bối hợp thể sáng chế âm dương hóa cực quyết tự xưng Ngũ Linh Chân Quân. Chỉ nghe danh hiệu này đã biết tinh thông ngũ hành chi đạo, công pháp hắn sáng chế ra cũng chính là loại mà Lạc Hồng cần tham khảo nhất. Không hề nghi ngờ, công pháp này có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Lạc Hồng. Về phần Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, hắn ngược lại không quá coi trọng. Dù sao bất kể là lực càn khôn hay là đại ngũ hành từ quang, Lạc Hồng đều tự tin sẽ không thua đối phương. Nhưng mà hiện nay mà nói, Lũng Gia quả thực là quái vật khổng lồ, tham gia vào âm mưu của chân linh thế gia này, quá mức hung hiểm. Vạn nhất lại bại lộ Khổng Tước chân huyết, hắn không phải bị chân linh thế gia nào bắt đi làm con rể, chính là dứt khoát bị rút khô tinh huyết, bị chết thê thảm vô cùng. Tuyệt đối không thể có lòng cầu may, âm dương hóa cực quyết này xuất hiện ở Hắc Viêm lâu tất nhiên là có liên quan đến Lũng Gia. Hắc Viêm lâu hậu trường tuy là Hắc Phượng tộc, nhưng đấu giá hội do lầu này tổ chức vẫn không bằng đấu giá hội siêu lớn do Thiên Uyên Thành tổ chức. Cố ý lựa chọn loại đấu giá hội không lớn không nhỏ này, Lũng Gia 8 phần là cố ý thả mồi, muốn câu mục tiêu đến Thiên Uyên Thành. Cho nên, mới cố ý làm nhạt bản thân âm dương hóa cực quyết, ngược lại đột nhiên xuất hiện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, lợi dụng tâm lý nhặt nhạnh sai. Nói như thế, ngọc giản này được ai đưa tới cũng không trọng yếu, quan trọng là ngọc giản này xuất hiện ở Thiên Uyên Thành. Chính xác hơn là chủ nhân ngọc giản này xuất hiện ở Thiên Uyên Thành. Sau khi cẩn thận phân tích một phen, Lạc Hồng cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Dù sao công pháp không nên kéo dài quá lâu, nếu không cho dù tu vi của hắn đến, cũng không có biện pháp tiến giai hóa thần trung kỳ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, sau khi dùng pháp lực thay đổi thanh âm, lúc này ra giá nói 3.000 vạn linh thạch. 3.000 vạn linh thạch. Đạo hữu số đất 68 ra giá 3.000 vạn linh thạch. Khoát một cái nâng lên 500 vạn linh thạch, xem ra vị đạo hữu này trí tại nhất định phải được. Thanh âm nữ tu Hắc Phượng tộc lập tức nâng cao lên 3 độ, kéo theo không khí nói, hừ, 3.200 vạn. Sau một khắc, một tiếng hừ lạnh từ trong nhà đá màu đỏ phía trên truyền ra, cùng Lạc Hồng châm đấu mạch mang tranh đoạt. Nhưng mà, Lạc Hồng đối với điều kiện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì điều kiện cần thiết để tiến giai luyện hư chính là ngũ hành đầy đủ. Đối phương có điều kiện cơ sở tu luyện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, bỏ ra giá cũng là chuyện đương nhiên. 3.500 vạn. Chuyện đã quyết định, Lạc Hồng chưa bao giờ dễ dàng sửa đổi, lúc này lại đem giá cả mạnh mẽ nhắc tới. Ngươi, vị luyện hư tu sĩ kia hiển nhiên đối với cử động phạm thượng của Lạc Hồng cảm thấy tức giận. Lập tức tuy có chút tức hồn hển, nhưng tốt xấu gì cũng là cố kỵ thân phận của mình, không có mắng to hoặc chất vấn cái gì. Mà sau khi ra giá cao 3.500 vạn, trong hội trường cũng không có người ra giá nữa. Nữ tu Hắc Phượng tộc kia đợi thêm mấy tức, liền trực tiếp tuyên bố thành giao vật đấu giá áp trục này. Ngay sau đó, một vị yêu tu Hắc Viêm lâu cầm vật đấu giá, đi tới trước thạch ốc màu xanh của Lạc Hồng, tiến hành giao dịch tại chỗ. Không biết là trùng hợp hay là quy củ, người tới chính là tên Thanh Vũ yêu tu đã đưa hắn vào hội trường kia. Tiền bối, vật đấu giá ở đây, có muốn kiểm tra một phen không? Không cần, đây là linh thạch. Lạc Hồng đem hộp ngọc tinh mỹ cất trong tay, tiện tay liền ném ra một cái túi chữ vật. Yêu tu Thanh Vũ cũng không dám hào sảng như Lạc Hồng, 3.500 vạn linh thạch dù là đem nàng bán đi cũng không đền nổi, lập tức liền cẩn thận kiểm kê. Bởi vì Lạc Hồng chuẩn bị trong túi chữ vật đều là linh thạch cao cấp, cho nên 3.500 vạn cũng chỉ là 3.500 khối, cho nên Thanh Vũ yêu tu kiểm kê cực nhanh. Bất quá 3 hơi thở, nàng liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, tiền bối, có thêm 3 khối linh thạch cao cấp. Thần thức của tu sĩ hóa thần rất lợi hại, đương nhiên sẽ không để ý đến số, yêu tu Thanh Vũ không cần hỏi cũng biết, đối phương đây là tận lực cố ý làm. Mà đây cũng chính là chỗ khiến nàng kinh ngạc. Thưởng cho ngươi, trong nhà Trác Mỗ có quặng mỏ, không có gì khác nhiều lắm chính là tiêu không hết linh thạch. Lạc Hồng thật sự là phá của. Chúng tu trong hội trường nghe lời ấy, thần sắc trên mặt nhao nhao biến hóa, mặc dù đại đa số đều là hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng có không ít con người thu lại, lộ ra thần sắc kiêng kỵ. So sánh với nhân giới, cực phẩm linh thạch quáng ở linh giới tất nhiên là không thiếu, nhưng tu sĩ cấp cao cũng đồng dạng không thiếu. Cho nên, tình huống tu sĩ hóa thần chiếm cứ một tòa linh thạch cực phẩm ở linh giới căn bản không có khả năng phát sinh. Tất cả linh thạch quáng trở lên đều nằm trong tay tu sĩ hợp thể kỳ hoặc là thế lực có tu sĩ hợp thể kỳ tọa trấn. Lạc Hồng nói thẳng trong nhà có mỏ, không khác gì đang nói sau lưng mình có một vị tu sĩ hợp thể kỳ. Tuy nói điều này cũng không thể hoàn toàn đánh tan lòng ham muốn của người khác, nhưng cũng có thể trấn nhiếp đại bộ phận những kẻ có ý đồ xấu, dù sao linh thạch cao cấp không thể giả được. Đa tạ tiền bối, yêu tu Thanh Vũ nghe vậy đại hỉ, nói cám ơn sau đó độn về trung tâm đại sảnh, giao túi chữ vật cho nữ tu Hắc Phượng tộc. Đến đây, buổi đấu giá của Hắc Viêm lâu cũng chính thức kết thúc. Chỉ nghe nữ tu Hắc Phượng tộc kia vừa mới tuyên bố, dưới thân chúng tu liền sáng lên cấm chế linh quang, Lạc Hồng lúc này cảm ứng được một cỗ không gian ba động hỗn loạn. Đây là truyền tống ngẫu nhiên trong phạm vi nhỏ. Truyền tống trận đã mở, chư vị đạo hữu chỉ cần gỡ ra quang bội xuống, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong phòng ở tầng một phi linh điện. Nữ tu Hắc Phượng tộc còn chưa dứt lời, đã có tu sĩ trước đây tham dự đấu giá hội Hắc Viêm lâu tháo giả quang bội bên hông xuống. Lập tức dưới chân lóe lên linh quang, thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, trong đại sảnh truyền tống linh quang lấp lóe không ngừng, không bao lâu đã là người đi nhà trống. Nữ tu Hắc Phượng tộc thấy thế không khỏi thả lỏng, mấy ngày nay liên tục chủ trì đấu giá hội, tâm thần nàng đã hao tổn rất nhiều. Còn không đợi nàng đi xuống đài cao, liền đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía không trung nói, đạo hữu còn có việc gì không? Thì ra, giờ phút này Lạc Hồng đang vuốt ve giả quang bội trong tay, cũng không có truyền tống rời đi. Trác Mỗ có một chuyện muốn gặp lâu chủ Quý Lâu, không biết đạo hữu có thể giới thiệu không? Lạc Hồng nói thẳng yêu cầu, tại hạ Tiêm Hồng, chính là lâu chủ Hắc Viêm lâu này. Lúc tự báo tính danh, cầu vồng mặc váy đen bước ra một bước, trong nháy mắt di chuyển đến chỗ nhà đá màu xanh của Lạc Hồng, tiếp theo lại nói, cha đạo hữu có chuyện gì tìm ta, còn xin nói thẳng. Vừa đặt câu hỏi, Hám Hồng vừa dùng thần thức dò xét Lạc Hồng, giả tâm bội đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng với tu vi hóa thần hậu kỳ của nàng vẫn không thể cảm ứng được rõ ràng tu vi của Lạc Hồng, điều này không khỏi khiến thần sắc của nàng lại ngưng trọng thêm vài phần. Ha ha, Lam lâu chủ xem cái này. Mặc dù lâu chủ Hắc Viêm lâu là một người quen ngoài dự liệu, nhưng Lạc Hồng cũng không biểu lộ gì, khóe miệng dưới mặt nạ cong lên, tay phải liền đột nhiên mở ra. Lập tức, một con hắc phượng nhỏ nhắn bay múa ra, xoay quanh một vòng rồi nổ tung, quang điểm rơi xuống, ở lòng bàn tay Lạc Hồng tạo thành một ký hiệu phức tạp. Nhìn thấy một màn này, Trừ Hồng lúc này trợn tròn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn Lạc Hồng nói, ngươi chính là hắc phượng sứ mới phái tới. Một nhân tộc, có vấn đề gì sao? Trác Mỗ không phải là người đầu tiên của nhân tộc Hắc Phượng Sứ chứ? Lạc Hồng đã hỏi rõ tình huống đại khái của Hắc Phượng Sứ khi ở nhân giới, nếu không hắn cũng sẽ không yên tâm chạy đến Hắc Viêm lâu như thế. Tuy nói như thế, nhưng tu sĩ nhân tộc xuất thân từ thế gia đại tộc giống Trác huynh, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà nguyện ý cho ngươi ở rể bổn tộc? Ánh mắt cầu vồng cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Đối phương dù chưa nói rõ ràng, nhưng Lạc Hồng vừa nghe liền biết. Những Hắc Phượng sứ nhân tộc kia tất nhiên đều có quan hệ đặc thù với yêu tu Hắc Phượng nhất tộc, lúc này mới có thể trở thành hàng ngũ ngoài. Đây chính là tình huống mà trước đây hắn chưa từng biết. Việc này không cần Viêm đạo hữu quan tâm, nếu Trác Mỗ đã thi triển bí phù, theo như quy củ ngươi nên dẫn Trác Mỗ tiến vào nội lâu. Lạc Hồng tự biết giải thích không rõ, dứt khoát không giải thích, dù sao chuyện Hắc Phượng sứ làm phần lớn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có quy củ không được thám thính lẫn nhau. Trác huynh ngay cả nội lâu cũng biết, vậy dĩ nhiên là không giả được, lời vừa rồi coi như ta chưa nói qua, mời đi theo ta. Nói đến quy củ Hắc Phượng Sử, sắc mặt cầu vồng nghiêm lại, chắp tay có chút cáo lỗi nói. Thấy đối phương xoay người dẫn đường, Lạc Hồng không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Hắc Phượng yêu vương vẫn rất đáng tin cậy. Mà ngay khi Lạc Hồng đi theo Tiểu Hồng vào trong lầu, chuẩn bị chính thức thu được thân phận Hắc Phượng Sử trong một căn phòng ở tầng một phi linh điện. một vị lão giả mặt mũi hiền lành, mặt mũi trắng, đang cung kính khom mình hành lễ với một vị trung niên nam tử có chút uy nghiêm. "Đứng lên đi, sự tình làm thế nào rồi?" Chỉ nghe nam tử trung niên kia chậm rãi mở miệng, không giận tự uy nói. "Bẩm gia chủ, lão Bộc đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem miếng ngọc giản kia thông qua Hắc Viêm lâu bán đấu giá ra ngoài, hơn nữa giá cả khá cao, chắc hẳn không bao lâu nữa tin tức sẽ truyền ra." Lão giả mặc bạch bào hơi khom người, cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Tình cảnh này nếu bị tu tiên giả bên trong Thiên Uyên Thành nhìn thấy, tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh kinh hô. Bởi vì lão giả mặc áo bào trắng này chính là luyện khí sư tiếng tăm lừng lẫy trong thành, Xích Đại Sư. Có thể được vị này cung kính đối đãi như thế, tu vi của hắn có thể nghĩ, tất nhiên cao đến đáng sợ. Mùi này liền thả ra, có thể dẫn dụ được cá cắn câu hay không, phải xem cơ duyên của Đông Nhi rồi. Đúng rồi, tu sĩ lấy được ngọc giản kia là người phương nào? Nếu có quan hệ với Diệp gia thì việc này có thể nắm chắc hơn 3 phần. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không thấy vui hay giận mà nói. Cấm chế của Hắc Viêm lâu khá lợi hại, lão Bộc cũng không thăm dò được thân phận của người nọ, chỉ biết đối phương chính là tu sĩ hóa thần. Hơn nữa vừa ra tay đã là 3.500 khối linh thạch cao cấp, có lẽ cũng là tộc nhân của đại gia tộc nào đó. Nhưng nghe giọng nói chắc là một nam tử, không phải người Diệp gia. Thiên phượng chân huyết của Diệp gia chỉ có nữ tử mới có thể truyền thừa, cho nên tu sĩ cao giai trong tộc chính là thuần một sắc nữ tử. Sau khi suy đoán một phen, lão giả mặc áo bào trắng ngẩng đầu thoáng nhìn nam tử trung niên, ngay sau đó lại nói, gia chủ muốn tìm lại Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm. Thần thông kinh người như vậy, quả thật không nên rơi vào tay đại gia tộc khác. Ha ha, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm đúng là lợi hại, nhưng muốn chân chính luyện thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngũ hành đầy đủ chỉ là điều kiện cơ bản nhất của môn thần thông này mà thôi, nếu không thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành của bản thân. Cưỡng ép tu luyện cũng chỉ là kết quả không giống nhau, căn bản không có uy lực gì đáng nói. Thời thượng cổ, vị ngũ linh chân quân kia sở dĩ có thể tu thành, chính là bởi vì bản thân có pháp thể cực kỳ hiếm thấy, người bên ngoài hoàn toàn không cách nào phục chế. Bằng không, Lũng gia chúng ta cũng sẽ không rảnh rỗi canh giữ môn thần thông này, đến bây giờ cũng không có xuất hiện ngũ linh chân quân thứ hai. Tu sĩ hóa thần kia không cần đi điều tra, tránh lưu lại quá nhiều dấu vết, ngược lại để tiểu nha đầu Diệp gia kia có chỗ cảnh giác. Nam tử trung niên hoàn toàn nắm giữ trí tuệ vững vàng, bộ dáng không bỏ sót chút nào, vạn phần tự tin nói. Nghe theo gia chủ phân phó, lão giả áo bào trắng lập tức đáp. Trong Thiên Uyên Thành có rất nhiều điện lớn, nhưng muốn có bao nhiêu tòa lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là dị linh điện ở phía đông thành. Điện này phụ trách hết thảy sự vụ có liên quan đến dị tộc, mà Thiên Uyên Thành chính là một tòa cứ điểm tu kiến để chống cự dị tộc, điện này quy mô lớn nhất cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, nơi này cũng là một tòa đại điện có tu sĩ phi thăng lui tới nhiều nhất ngoại trừ phi linh điện, ra ra vào vào đều là tu sĩ mặc áo giáp đủ màu. Giờ phút này, tại tầng cao nhất dị linh điện, bên ngoài một gian phòng yên tĩnh, tu sĩ họ Tiêu đang quỳ gối trước cửa, tựa hồ muốn bái kiến người nào đó. Húc Phong, lúc này ngươi không nên ở đây, nếu không nói được nguyên do, thủ đoạn trừng phạt của bổn tọa ngươi cũng biết mà. Một giọng nam ôn hòa hòa bình truyền ra từ trong phòng. Chương 916, Hắc Phượng Bí Văn. Đại nhân minh giám, nếu không phải thuộc hạ hành động gặp phải cửa ải khó khăn thật sự không thể vượt qua, thuộc hạ sẽ không cả gan cầu kiến đại nhân. Tu sĩ họ Tiêu. Không, phải là nam tu tên Húc Phong trong mắt lóe lên sợ hãi, vội vàng giải thích. Nguy khó. Nhiệm vụ Thiên Uyên Thành của ngươi lại đều đã kết thúc, về sau cũng chỉ có thể tiến vào nội địa nhân tộc làm nhiệm vụ dài hạn, còn có thể gặp phải cửa ải khó khăn gì. Chẳng lẽ ngươi bại lộ thân phận của mình? Âm thanh từ trong phòng truyền ra lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt lập tức bao phủ Húc Phong. Không có. Thân phận của thuộc hạ tuyệt đối không bị bại lộ. Chỉ là thuộc hạ muốn hoàn thành nhiệm vụ sau này, tốt nhất là có thể trà trộn vào trong thế lực tu tiên một phương. Vì thế thuộc hạ đang chuẩn bị vì một nữ tu nhân tộc có bối cảnh thâm hậu cướp lấy linh địa Thiên Uyên Thành. Vốn kế hoạch vô cùng thuận lợi, nhưng 2 ngày trước, lúc thuộc hạ ở Ngọc Khuyết Điện cùng nữ tu sĩ kia chọn lựa linh địa, gặp một vị sơ đại tu sĩ phi thăng tên là Lạc Hồng. Khí tức trên người này thập phần cổ quái, lại làm cho thuộc hạ sợ hãi khó hiểu, linh giác mơ hồ truyền đến cảm giác nguy hiểm. Không khéo chính là trưởng bối của nữ tu kia đã làm chủ khiến thuộc hạ tranh đoạt linh địa trong ứng cử viên. Lúc đó thuộc hạ không từ chối được nên không thể không tới cầu kiến đại nhân, mong có cách phá cục. Nếu không phải vừa lúc bị kẹt ở điểm mấu chốt của nhiệm vụ, Húc Phong tuyệt đối cách Lạc Hồng càng xa càng tốt. Thế nhưng trời không toại lòng người, hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm trái quy củ, đến đây cầu kiến người trong phòng. Húc Phong, bổn tọa nhớ ngươi hình như cũng chưa tu luyện thần thông cảm ứng gì, chẳng lẽ là tu vi người kia cực cao, đã tiếp cận luyện hư cảnh, lúc này mới khiến ngươi sợ hãi như thế? Nghe nói Húc Phong là vì nhiệm vụ mới tới cầu kiến, ngữ khí của người trong phòng nhất thời chậm lại rất nhiều, lập tức nghi ngờ hỏi. Có chỗ cổ quái chính là ở chỗ này, thần thức người kia mặc dù rất mạnh, nhưng tu vi lại chỉ có hóa thần sơ kỳ, hơn nữa khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong còn có một đoạn ngắn. Mà thuộc hạ cũng không tu luyện thần thông cảm ứng, người kia dù mang thần thông kinh thiên hoặc là linh bảo cường đại gì, thuộc hạ cũng không nên phát giác. Cẩn thận nghĩ lại, loại cảm giác sợ hãi này lại có chút tương tự với một gã đại dạ xoa thuộc hạ từng gặp qua, thuộc hạ cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó. Húc Phong quỳ trên mặt đất, chau mày nói, nếu là tu sĩ phi thăng sơ đại thì chắc chắn không có khả năng bị đại dạ xoa đoạt xá. Như thế xem ra, tu sĩ phi thăng tên Lạc Hồng này hơn phân nửa là có một loại linh khu pháp thể nào đó cực kỳ khắc chế đối với ngươi. Phân tích một câu, người trong phòng đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Tu sĩ phi thăng sơ đại vốn có xác suất tiến giai luyện hư rất lớn, Lạc Hồng này một pháp thể đặc thù như vậy tất nhiên không thể để cho hắn trưởng thành. Lần này ngươi đã mạo hiểm diệt sát hắn trong trận chiến tranh đoạt linh địa, cũng tránh, cho bản tọa ngày sau lại bố trí. Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở rộng, một đạo điện quang bắn ra, rơi xuống lòng bàn tay Húc Phong. Đây là đa tạ đại nhân ban thưởng bảo vật, thuộc hạ nhất định không phụ ủy thác. Sau khi thấy rõ vật trong tay, Húc Phong trước kinh sau mừng, một chút liền không còn sợ hãi Lạc Hồng nữa, cao giọng nói tạ ơn. Đi đi, lần này coi như ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, công tích bổn tọa sẽ thay ngươi ghi nhớ. Theo tiếng nói vang lên, cửa phòng lại nhanh chóng khép lại, ngay sau đó linh quang truyền tống liền sáng lên. Nguyên lai nơi đây cũng không tương thông với những nơi còn lại trong điện, chính là một chỗ bí ẩn chỉ có thể thông qua truyền tống trận ra vào. Lúc này không biết đã có người mưu đồ giết hắn. Sau khi theo Lưu Hồng vào trong Hắc Viêm lâu, hắn liền lấy được một bộ pháp y màu đen, một mặt nạ có đánh dấu số và một khối Hắc Phượng lệnh. Tuy đa số thời gian Hắc Phượng sứ đều chấp hành nhiệm vụ bí ẩn, nhưng có khi cũng sẽ tụ tập lại, hoặc là làm người lãnh đạo phụ trách một số nhiệm vụ đặc thù, lúc này cần mặc pháp y, đeo mặt nạ xuất hiện. Mà Hắc Phượng lệnh không thể nghi ngờ chính là tượng trưng cho thân phận, đồng dạng bình thường không thể hiển lộ trước mặt người khác. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không nhìn chúng những vật này, dù sao hắn bỏ ra một giọt hàn tủy cũng không phải là vì đến linh giới làm công cho Hắc Phượng tộc. Nếu hiện tại Trác Mỗ đã chính thức trở thành Hắc Phượng sứ, vậy có thể xem xét Hắc Phượng bảng không? Lạc Hồng cất kỹ đồ vật, lập tức hỏi. Đương nhiên, đây là chỗ tốt mà chúng ta vào sinh ra tử đổi lấy, Trác đạo hữu chỉ cần thi triển đạo bí thuật này đối với Hắc Phong lệnh là có thể tùy thời xem xét Hắc Phượng bảng. Cầu Vồng cười xinh đẹp, trong khi nói chuyện liền đánh ra một đạo thần niệm, giao một môn bí thuật đơn giản cho Lạc Hồng. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không khách khí, gật đầu cảm tạ Tiểu Hồng, liền y theo bí thuật thúc giục Hắc Phượng lệnh. Sau một khắc, rất nhiều tin tức xuất hiện trong nguyên thần của hắn, chính là Hắc Phượng bảng mà hắn kỳ vọng. Cái gọi là Hắc Phượng bảng chính là bảng danh sách nội bộ của Hắc Phượng sứ, trong đó sắp xếp cống hiến của từng Hắc Phượng sứ, dùng làm khích lệ nội bộ. Những điều cống hiến này được tính bằng cốt điểm cộng nế. Mà lợi ích của Tiểu Hồng chính là Hắc Phượng khiến có thể dùng những điều cốt hiến này đổi lấy rất nhiều thứ mà ngoại giới khó tìm, đan dược linh vật, thậm chí một ít cấm vật, không gì là không có. Lấy thực lực Hắc Phượng nhất tộc, trên cơ bản tất cả sản vật yêu tộc bên kia đều có trong mục lục. Bất quá những thứ đặc biệt hy hữu cùng nghiêm cấm kia, còn phải Hắc Phượng sử dụng đại lượng quyền hạn mở ra điểm cống hiến mới có thể chứng kiến. Nhưng đối với Lạc Hồng trước mắt mà nói, sơ sử đổi mục lục cũng đã đầy đủ, chỉ nhìn lướt qua đại khái, hắn liền tìm được rất nhiều linh tài cần thiết, thậm chí là dịch chân thiềm cùng Hắc Viêm đan. Cái trước là linh đan diệu dược mà tu sĩ hóa thần trung kỳ phục dụng đều có thể tinh tiến tu vi, cái sau càng là đặc sản Hắc Phượng tộc có thể tăng cao tỷ lệ tiến giai lên luyện hư. Vật phẩm trong mục lục khiến Lạc Hồng có chút động tâm, một bên thầm nghĩ buôn bán không lỗ với phân hồn Hắc Phượng yêu vương, một bên xem xét phương pháp đạt được điểm cống hiến. trong đó thủ đoạn chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là thông qua chấp hành các loại nhiệm vụ, nhưng cái này rõ ràng quá mức tốn thời gian cùng phiền toái, hơn nữa khá là nguy hiểm. Cho nên, Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều liền nhìn về phía một loại phương pháp mưu lợi khác. Cùng mục lục trao đổi, trong Hắc Phượng lệnh còn có một mục lục treo thưởng. Nội dung bên trong tuyệt đại đa số đều là nhờ người tìm kiếm linh tài hoặc linh dược nào đó, thù lao treo thưởng thình lình chính là điểm cống hiến. Nhưng hiển nhiên, dưới tình huống có mục lục trao đổi, phần mục lục treo thưởng này tất nhiên đều là linh tài và linh dược cực kỳ hy hữu. Ngẫu nhiên thử thời vận còn tốt, nhưng muốn dựa vào cái này đạt được lượng lớn điểm cống hiến, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá tuy rằng sở trường của lĩnh vực bất đồng, nhưng Lạc Hồng cùng Hàn Lão Ma đều là làm một nhóm phát, vì vậy hắn thoáng cái liền nhìn về phía những giải thưởng thu mua vô hạn kia. Vạn niên xích diễm chi, vạn niên thượng dương thảo, vạn niên phượng huyết quả, đây đều là lĩnh vực của Hàn Lão Ma, lời của ta. Có kim ô thần thiết, địa nguyên thạch, a à, còn cần vạn niên huyền ngọc, đây là vì sao? Hắc viêm bổn mạng của Hắc Phượng nhất tộc chính là thần thông bá đạo chí dương chí liệt, mà vạn niên huyền ngọc lại là linh tài thuộc tính âm hàn. Hai thứ rõ ràng tương khắc, điều này không khỏi làm cho Lạc Hồng nghi hoặc công dụng Hắc Phượng nhất tộc thu mua số lượng lớn huyền ngọc vạn năm. Bất quá, một khối huyền ngọc vạn năm lớn chừng bàn tay cũng bất quá có thể đổi một điểm cống hiến, cái đơn giá này thật sự là không đủ nhìn. Nghĩ đến Hắc Phượng nhất tộc đối với vạn niên huyền ngọc chẳng những có nhu cầu, hơn nữa lượng còn đặc biệt lớn, tác dụng còn rất trọng yếu. Nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này, dù sao vạn niên huyền ngọc ở linh giới không tính là linh tài đặc biệt khó tìm, chỉ là sản xuất cực chậm mà thôi. Lợi dụng thăng linh đại pháp, Lạc Hồng muốn đạt được vạn niên huyền ngọc không khó. Tên của loại linh vật này tuy có chứa hai chữ vạn niên, nhưng kỳ thật không cần thời gian nuôi dưỡng, linh cấp của huyền ngọc bình thường đến cũng có thể sử dụng. Chỉ là thứ hắn vừa mới phỏng đoán ra, lại làm cho hắn có chút chần chừ. Bởi vì vạn niên huyền ngọc này nếu thật sự có tác dụng trọng yếu đối với Hắc Phượng nhất tộc, vậy sau này hắn sẽ xuất ra số lượng lớn vật này để đổi lấy điểm cống hiến, tất sẽ thu hút sự chú ý của cao tầng Hắc Phượng nhất tộc. Đây không phải là chuyện mà Lạc Hồng muốn nhìn thấy. Mà kim ô thần thiết cùng địa nguyên thạch mặc dù Lạc Hồng cũng có thể thăng linh, nhưng nguyên liệu của chúng nó khó tìm hơn huyền ngọc nhiều. Cũng may nơi này là Thiên Uyên Thành, mặc dù khó tìm, nhưng còn không đến mức để Lạc Hồng làm không bột đố gột nên hồ, chỉ là sản lượng sẽ chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng cũng không tiện lựa chọn, lập tức thả lệnh bài xuống, chắp tay nói với Hám Hồng, Diêm Lâu Chủ. Vừa rồi khi Trác Mỗ xem xét mục lục treo thưởng, phát hiện quý tộc tựa hồ rất cần kim ô thần thiết và vạn niên huyền ngọc, không biết nguyên nhân trong đó. Có thể thuận tiện báo cho ta biết hay không? Chuyện này không có gì bất tiện cả, chuyện hai loại linh tài này chỉ cần là tộc nhân hóa thần của bổn tộc trở lên thì ai ai cũng biết. Câu Vong thuận miệng đáp, tiếp theo tựa như đoán được cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, cha đạo hữu có vạn niên huyền ngọc trong tay sao? Ta nguyện ra gấp đôi điểm cống hiến trao đổi với đạo hữu. Lạc Hồng nhất thời cười khổ, thầm nghĩ mình quả nhiên không có đoán sai, phản ứng của Tiêm Hồng đã nói rõ hết thảy. Diêm Lâu Chủ, đúng là Trác Mỗ có một ít huyền ngọc vạn năm, chỉ cần ngươi giải thích nghi hoặc cho Trác Mỗ, trao đổi không thành vấn đề. Khanh khách, xem ra Trác đạo hữu là thật tâm muốn kết giao bằng hữu với ta, nếu như ngươi chần chừ chốc lát, giá cả gấp ba ta cũng muốn đổi. Lam Hồng sóng mắt lưu chuyển nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức giải thích, Trác đạo hữu cũng biết. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, muốn tiến giai luyện hư đều phải có đầy đủ ngũ hành. Mà đối với Hắc Phượng nhất tộc ta mà nói, ba hành còn lại đều dễ nói, chỉ có hành thủy tương trùng với hành hỏa là phiền toái nhất. Dưới đại đạo thiên địa âm dương, bản tộc vừa có được bản mệnh chân hỏa tiện lợi, trên đường tu hành cũng khó tránh khỏi bị cản trở. Nhưng bản tộc có thể chiếm được một vị trí ở tam cảnh thất địa, tất nhiên là đã tìm được kế sách giải quyết. Đó chính là lợi dụng lượng lớn huyền ngọc vạn năm làm tổ, phối hợp trận pháp bản tộc tiên hiền sáng chế, tạm thời áp chế bản mạng chân hỏa, sau đó mượn cơ hội dung nhập thủy hành. Cho nên, vạn niên huyền ngọc này có thể nói là vật chuẩn bị để bản tộc tiến giai luyện hư. Mặc dù trong tộc chuẩn bị một bộ phận vạn niên huyền ngọc cho tộc nhân sắp tiến giai, nhưng vẫn có non nửa muốn chúng ta tự nghĩ biện pháp. Về phần kim ô thần thiết kia, lại có tác dụng dệt hoa trên gấm. Tộc nhân hóa thần trở lên của bản tộc đều có thể nuốt phục loại linh tài nhanh sắc bén này, đồng thời tăng lên uy lực của bản mạng chân hỏa. Khá lắm, là vật cần thiết để tiến giai luyện hư, lần này ta không cần chọn nữa. sản lượng ít chút thì ít, ta cũng không phải hoàn toàn không chờ nổi. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền hủy bỏ kế hoạch thăng linh vạn năm huyền ngọc. Thì ra là thế, vậy không biết Khám Lâu chủ còn thiếu bao nhiêu vạn năm huyền ngọc. Ta mới bắt đầu chuẩn bị không bao lâu, bình thường vạn niên huyền ngọc nửa xích thấy Phương Phương còn kém ngàn khối. Ta biết hảo ý Trác huynh, cho dù không đủ số này, ta hôm nay cũng thiếu Trác huynh một cái nhân tình. Cầu Vồng biết rõ mình cần rất nhiều, cho nên căn bản không trông cậy vào có thể một lần giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này khẽ cười một tiếng, đưa tay liền chộp một cái ở bên hông, chỉ thấy hào quang lóe lên. Một phần vạn niên huyền ngọc trong vạn bảo nang liền bị hắn chuyển vào trong một cái túi chữ vật. Diêm Lâu chủ cũng đừng xem thường Trác mỗ, nơi này có 1.200 khối huyền ngọc vạn năm, toàn bộ lấy ra trao đổi điểm cống hiến với Lam Lâu chủ. Nhiều như vậy sao? Tiểu Hồng nghe vậy nhất thời biến sắc, nắm lấy túi chữ vật rồi đưa vào thần thức, mấy hơi thở sau, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Được được, Trác đạo hữu, lần này ta thật đúng là thiếu ngươi một nhân tình lớn, sau này nếu có phiền toái gì, cứ tới tìm ta. Là lâu chủ Hắc Viêm Lâu, thật ra trụ Hồng không phải Hắc Phượng Sứ bình thường, từ ý nghĩa nào đó mà nói. Nàng vẫn là cấp trên của Lạc Hồng, cho nên bây giờ cũng không sợ ân tình mình đã hứa hẹn sẽ khó mà kết thúc. Diêm Lâu chủ nói quá lời, Trác mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không ở đây lâu, cáo tử. Có Hắc Phượng lệnh trong tay, Lạc Hồng đã có thể tự do ra vào Hắc Viêm Lâu, sau khi chắp tay thi lễ, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mà khi Lạc Hồng rời đi, Tiểu Hồng nguyên bản tươi cười diễm lệ nay thoáng cái lạnh lùng lên, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí, nhìn túi chữ vật trong tay rơi vào trầm tư. Mấy hơi sau, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến, nhưng nàng không có nửa phần ngạc nhiên, lập tức liền không quay đầu lại. Chỉ thấy, chủ nhân của tiếng bước chân này chính là hai nữ tử mặc trang phục Hắc Phượng Sứ, mặt đeo mặt nạ vàng sậm, hiển nhiên các nàng chính là Hắc Phượng Sứ thường trú trong Hắc Viêm Lâu. Lâu chủ, lai lịch người kia cổ quái như vậy, để hắn rời đi dễ dàng như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Nữ tử bên trái lo lắng hỏi, đồng thời ánh mắt cũng không khỏi liếc về phía túi chữ vật trong tay Tiêm Hồng. Hắc Phượng Sứ là tồn tại xử lý sự vụ bí ẩn của Hắc Phượng nhất tộc, đầu tiên phải bảo đảm trung thành đối với Hắc Phượng nhất tộc. Gia hỏa có lai lịch khả nghi như Lạc Hồng chính là một tai họa ngầm cực lớn, lẽ ra phải điều tra rõ mới có thể thả người. Lai lịch của hắn chẳng những kỳ quái, hơn nữa bí phù đưa ra cũng khác với hai nơi bình thường. Cầu Vồng lạnh lùng, thu túi chữ vật lại. Vậy chẳng phải là đồ giả mạo sao? Lâu chủ ngươi, nghe lời ấy, nữ tử bên phải kia lập tức phản ứng thật lớn. Đừng khẩn trương, bản thân bí phù không có vấn đề, hai nơi đó không giống chỉ là truyền lại hai tin tức. Mà thôi, một trong số đó là để cho chúng ta không muốn giao phó sự vụ trọng đại trong tộc cho người này, đủ để chứng minh người này đối với bổn tộc cũng không phải là trung thành không kém. Cầu Vồng chậm rãi xoay người nói, quả là thế, vừa nhìn tên này đã không tin nổi. Nữ tử bên trái kia hai đấm bóp nói, còn điều thứ hai thì sao? Một vị Hắc Phượng Sứ khác vội vàng hỏi, lão tổ thân lệnh, không được làm trái. Tiểu Hồng sắc mặt vô cùng ngưng trọng đáp, cái gì? Cái này? Hai gã Hắc Phượng Sứ không hẹn mà cùng kinh hô. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 917, cuộc chiến tranh đoạt bắt đầu. Xưa nay yêu tộc luôn lấy thực lực làm đầu, yêu vương của một tộc tất nhiên là tồn tại có tu vi cao nhất, thần thông mạnh nhất trong tộc. Cho nên địa vị của Hắc Phượng yêu vương ở trong lòng đám người Cầu Hồng tuyệt đối là siêu nhiên. Nhưng bây giờ vị yêu vương này tự mình nhét người vào, rồi lại nói rõ đối phương không thể tín nhiệm, hành động như thế thật khiến người khó hiểu. Việc này quá kỳ quặc, lâu chủ, chúng ta có nên báo cáo lên trên một chút hay không? Tổ chức bí mật của Hắc Phượng nhất tộc tất nhiên là có luyện hư yêu tu tọa chấn, Thiên Uyên Thành trọng địa như thế càng là sẽ không ngoại lệ. Chớ có vội vàng sao động, việc này vừa có quan hệ với lão tổ, liền không thể sằng bậy, nếu không làm hỏng đại kế của lão tổ, chúng ta có thể muôn lần chết không chuộc. Có chút răn dạy ngăn trở một câu, Tiểu Hồng không khỏi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, như vậy, việc này trước tiên không nên truyền ra ngoài, để ta tự mình hướng lão tổ hỏi thăm sau đó mới quyết định. Trong lúc này, tận lực không để cho người này chấp hành nhiệm vụ, hiểu chưa? làm hạt giống luyện hư trong tộc, Trụ Hồng vẫn có chút địa vị, nàng muốn cầu kiến Hắc Phượng Yêu Vương mặc dù không phải lập tức có thể nhìn thấy, nhưng đối phương cũng không đến mức hoàn toàn không để ý tới, chỉ là về mặt thời gian không dễ nói. Dù sao hợp thể đại yêu bế quan cũng là ngàn 500 năm, cụ thể khi nào có thể nhìn thấy, thuần túy dựa vào vận khí. Hai gã Hắc Phượng Sứ lập tức liếc nhìn nhau, hiểu rõ hậu quả các nàng đều không gánh nổi làm loạn, liền không hẹn mà cùng chắp tay đáp, là lâu chủ. Sau khi truyền tống ra khỏi Hắc Viêm Lâu, Lạc Hồng cẩn thận đi dạo một vòng ở tầng 3, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, mới giải trừ ngụy trang, trở lại chỗ ở tạm thời ở tầng 1. Lúc này cách chiến tranh đoạt linh địa chỉ còn hơn nửa ngày, chút thời gian này căn bản không có cách nào chuẩn bị gì. Lạc Hồng dứt khoát ngả đầu liền ngủ, hảo hảo nuôi dưỡng hắn sau khi phi thăng vẫn luôn căng thẳng. Buổi sáng hôm sau, Lạc Hồng trực tiếp đẩy cửa phòng ra, phi độn mà ra. Ước chừng qua 2 canh giờ, hắn đứng ở bên ngoài một tòa lầu các. Hình khuyên, trên cửa biển thình lình viết 3 chữ to màu đen Quảng Võ Các, lộ ra nồng đậm túc sát chi khí. Nhìn qua mấy lần, Lạc Hồng liền cầm lệnh bài cấm chế đi vào trong lầu, rất nhanh thì gặp tu sĩ kết đan kỳ tiếp đãi, được đưa đến một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản. Gian phòng này tuy rộng lớn, nhưng trang trí cực ít, ngoại trừ mấy cái ghế ngồi, cũng chỉ có trên tường còn treo mấy bức tranh chữ. Vừa mới vào, Lạc Hồng liền gặp phải mấy đạo thần thức không chút che giấu dò xét, không khỏi làm hắn nhướng mày, quét mắt nhìn về phía người trong phòng. Chỉ thấy, lúc này trong phòng đã có 4 người ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Một vị nữ tử áo vàng nhìn hơn 20 tuổi, hóa thần sơ kỳ, khí tức phù phiếm, căn cơ tựa hồ cũng không quá ổn, đây là lai lịch rèn luyện sao? Một lão giả tóc hoa bạch mi ưng mắt, hóa thần trung kỳ, khí tức hùng hậu, lúc này mới giống như bộ dáng. Một gã thanh niên mặc áo bào trắng, mặt không đổi sắc, trong mắt lại mang theo sát khí, dường như nhìn ai cũng thấy hắn muốn cắn một cái, cũng là hóa thần trung kỳ. Người cuối cùng chính là một trung niên mập mạp, mặc áo nho sam rộng thùng thình, mặt mỉm cười, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Xem ra, cùng ta tranh đoạt linh địa đúng là những người này. Lạc Hồng vừa nghĩ, vừa chọn ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi buổi trưa. Hiện tại trong phòng này tuy có 5 người, nhưng cũng không náo nhiệt như lúc không người, vẫn có thể nghe được tiếng kim rơi. Lại qua mấy canh giờ, một đại hán mặt sẹo mặc kim giáp đột nhiên đẩy cửa vào, quét mắt nhìn người trong phòng rồi khẽ cau mày nói, sao lại thiếu một người? Chẳng lẽ người này từ bỏ tranh đoạt? Kính xin tiền bối chờ một chút, Tiêu huynh lập tức tới ngay, tuyệt đối sẽ không chậm trễ canh giờ. Cô gái áo vàng quính mặt lên, lập tức đứng dậy hành lễ. Đại hán mặt sẹo mới nghe lời ấy, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn rõ người nói chuyện, đột nhiên thay đổi màu sắc, chậm rãi nói. Thời gian đúng là còn chưa tới, ban mỗ đợi một lát cũng không sao, nhưng nếu vị Tiêu đạo hữu này thật sự muốn trễ, ban mỗ cũng chỉ có thể hủy bỏ tư cách của hắn. Thái độ của đại hán mặt sẹo trước sau biến hóa của Lạc Hồng đều nhìn thấy. Hắn lập tức ý thức được nữ tử áo vàng có tu vi yếu nhất này là một quan hệ hộ, chỉ sợ tu sĩ họ Tiêu chậm chạp chưa tới kia mới là người cần chú ý nhất. Chừng một tuần trà sau, một đạo linh quang đột nhiên từ cửa bước vào trong phòng, lộ ra thân hình tu sĩ họ Tiêu. Tiền bối, vãn bối không có tới chậm chứ? Tu sĩ họ Tiêu vừa mới đứng lại, liền cung kính hành lễ với đại hán mặt sẹo. Hừ, coi như lúc ngươi tới kịp, qua mấy hơi thở ban mỗ nhất định bảo ngươi đợi thêm 100 năm nữa. Tu sĩ Thiên Uyên Thành cứ 100 năm mới có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa, những lời này của tu sĩ mặt sẹo không thể nghi ngờ là đang biểu đạt sự bất mãn. Tiền bối thứ tội, vãn bối là bởi vì tế luyện pháp bảo mới không thể thoát thân, cũng không phải cố ý để cho tiền bối đợi lâu. Tu sĩ họ Tiêu vội vàng xin lỗi, trong lòng hắn hiểu được mình vừa mới đến chậm một chút, có thể tham dự cuộc chiến tranh đoạt hay không toàn bộ dựa vào một câu nói của đối phương. Thôi, ngươi làm cái gì cũng không liên quan ban mỗ, nếu người đã đến đông đủ, liền đều cùng đi theo đi. Tu sĩ mặt sẹo nói xong liền ném một mặt vách tường trong phòng, đánh ra một cột sáng pháp lực màu lam lập lòe. Đạo quang trụ này vừa chui vào trong vách tường, liền làm rung động gợn sóng, lập tức lại có trận chấn động không gian truyền ra. Rất nhanh, một cửa hang cao khoảng 1 trượng xuất hiện trên vách tường, xuyên thấu qua là có thể nhìn thấy cảnh sơn thủy. Nguyên lai, vách tường này chính là một cửa vào bí cảnh ẩn tàng, dưới cấm chế che lấp, Lạc Hồng trước đây vậy mà không phát hiện chút nào. Lập tức, tu sĩ mặt sẹo liền dẫn đầu trốn vào trong đó, Đám người Lạc Hồng thấy thế cũng không chần chừ, trước sau đuổi theo. Sau khi tiến vào bí cảnh, Lạc Hồng nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi này đều là dấu vết đấu pháp, hiển nhiên chỗ dùng để thi đấu đã không phải một hai lần. Phạm vi tranh đoạt linh địa chính là cả tòa bí cảnh này, giao chiến 22, hiện tại liền do ban mỗ rút thăm cho các ngươi, quyết định các ngươi đều là đối thủ vòng thứ nhất. Tu sĩ mặt sẹo không thể nghi ngờ là một người nóng nảy, lập tức không nói nhảm một câu, đưa tay thăm dò vào trong một cái túi da thú. Lúc lấy ra, trong tay hắn đã nhiều ra hai khỏa tinh châu màu xanh lá. Cũng không thấy hắn thi pháp, hai khỏa lục sắc tinh châu liền tự động bay về phía cấm chế lệnh bài của thanh niên áo bào trắng cùng tu sĩ họ Tiêu. Rõ ràng, bọn họ chính là người so đấu vòng thứ nhất. Sau đó, tu sĩ mặt sẹo lại bắt hai cái, trước sau xác định đối thủ của Lạc Hồng cùng nữ tử áo vàng. Bạch mi lão giả này tiến giai hóa thần trung kỳ đã lâu, chỉ sợ thủ đoạn rất nhiều. Mà sau vòng thứ nhất ít nhất còn có một trận chiến, không thể đấu lâu được. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền định ra chiến thuật của mình. Tốt rồi, nếu đã rõ ràng đối thủ của mình, vậy thì nhanh bắt đầu trận chiến tranh đoạt đi, những người còn lại lui về phía sau một chút. Tu sĩ mặt sẹo vừa thúc giục vừa phất tay đuổi người nói. Quan hệ giữa tu sĩ họ Tiêu và nữ tử áo vàng vô cùng khả nghi, hắn xếp hạng đầu, đúng lúc để ta quan sát một phen. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng độn quang lóe lên, liền cùng mọi người thối lui ra ngoài hơn 10 dặm. Khoảng cách này tuy rằng sẽ bị dư âm ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi người đều là tu sĩ hóa thần, tất nhiên sẽ không vì vậy mà e ngại. Chỉ trong chốc lát, thanh niên áo bào trắng và tu sĩ họ Tiêu ở tại chỗ liền bộc phát ra khí tức pháp lực của mình, tiến hành đợt thăm dò thứ nhất. Kết quả thăm dò hết sức rõ ràng, tu vi của tu sĩ họ Tiêu cao hơn thanh niên áo bào trắng một đoạn, thình lình đã là cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, tu vi cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, lúc này sắc mặt thanh niên áo bào trắng ngưng trọng đưa tay nắm một cái. Hai tay phân biệt từ trong hư không lấy ra một thanh trường đao đỏ tươi ướt át. Đồng thời, túi linh thú bên hông mở rộng, từ đó tuôn ra một đoàn phi trùng, lít nha lít nhít quay xung quanh người hắn, hình thành trùng vân hoàn toàn che đậy thân hình của hắn. Kim linh tử đại thành, lại nhiều như vậy. Lão giả lông mày trắng hiển nhiên nhận ra linh trùng của thanh niên áo bào trắng, lập tức không khỏi nhíu mày kinh hô một tiếng. Ha ha, không thể tưởng được tu vi của vị đạo hữu này không cao, thủ đoạn giấu giếm ngược lại vô cùng lợi hại. Kim linh tử đại thành có giáp xác cứng dị thường, rất khó dùng pháp bảo diệt sát, bản thân nó có phệ linh thần thông pháp thuật bình thường không thể đả thương chúng, có thể nói là khó chơi. Nho sa mập mạp mỉm cười lắc đầu nói, kim linh tử cũng là một loại linh trùng xếp hạng trong 100 hạng đầu trên thiên địa kỳ trùng bảng. Có thần thông gì Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ nếu trùng này đại thành, số lượng đông đảo, tu sĩ hóa thần đối phó đều sẽ có chút đau đầu. Giờ phút này, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía nữ tử áo vàng, chỉ thấy trên mặt đối phương cũng không có một tia lo lắng, lập tức trong lòng liền hiểu rõ. Muốn dựa vào linh trùng để thủ thắng. Vậy ngươi tìm lầm người rồi. Tu sĩ họ Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, vừa nói vừa lật tay phải, tế ra một pháp luân ánh vàng rực rỡ, lập tức miệng hé ra, phun ra một cây đại kỳ linh khí bức người. Sau một khắc, bàn tay phải của hắn đột nhiên ném ra pháp luân, ngăn cản hai đạo huyết quang bắn nhanh đến từ phía đối diện. Tiếp đó, hắn ra sức vung đại kỳ màu xanh trước người, lập tức thiên địa linh khí xung quanh bị khuấy động, cuồng phong vô biên hiển hóa ra. Rất tốt, quả nhiên trúng kế. Một màn này lọt vào trong mắt thanh niên áo bào trắng, lại làm cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thì ra, hắn gọi ra rất nhiều kim linh tử vốn là ngụy trang, vì để cho đối thủ chú trọng đối phó linh trùng của hắn, do đó xem nhẹ pháp bảo hắn tế ra. Cuộc chiến tranh đoạt linh địa dù sao cũng không phải là cuộc đại chiến sinh tử chân chính, kim linh tử cũng không phải là thân thể bất tử, không cần thiết phải hao tổn linh trùng quý giá ở chỗ này. Vì vậy, hắn dứt khoát tương kế tự kế, dương đông kích tây. Khóe miệng khẽ nhếch, lúc này hai tay thanh niên áo bào trắng liên tục bấm niệm pháp quyết, làm cho khí tức của hai thanh huyết đao bị chém bay ra ngoài trong nháy mắt tăng vọt. Mãnh liệt hướng vào giữa hợp lại hóa thành một con huyết mãng răng độc, trực tiếp cắn nuốt tu sĩ họ Tiêu. Linh bảo, có chút khôn vặt. Tu sĩ họ Tiêu lập tức phát hiện không đúng, hư lạnh một tiếng, pháp luân màu vàng chỉ lớn cỡ bàn tay trong nháy mắt bành trướng ra đường kính mấy trượng, tản mát ra kim quang cực kỳ chói mắt, phảng phất như mặt trời chói chang. Ha ha, vô dụng. linh bảo của ta phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng cũng không phải pháp bảo của ngươi có thể ngăn cản. Thanh niên áo bào trắng thấy tu sĩ họ Tiêu điên cuồng thúc giục Kim Luân, còn tưởng rằng đối phương chữa ngựa chết thành ngựa sống, không khỏi đắc ý cười to nói. Đương nhiên, hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể một kích chiến thắng, trong lòng đã nhanh chóng tính toán thế công tiếp theo, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Dựa theo công thức uy lực, tu sĩ cảnh giới chênh lệch không lớn, sử dụng linh bảo và pháp bảo chênh lệch là rất lớn. Cho nên, hành động ăn mừng của thanh niên áo bào trắng này cũng có thể lý giải, bất quá số liệu uy lực mà Lạc Hồng phát hiện ra lúc này lại làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Tiếp cận ngang hàng, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là tồn tại nhân tố thứ ba? Thời điểm suy nghĩ vừa hiện lên, huyết nha cự mãng cùng kiêu dương va chạm cùng một chỗ, tạo nên sóng linh khí thiên địa trong phương viên hơn 10 dặm hỗn loạn dị thường. Lực lượng cực lớn đánh vào ngọn núi xung quanh, lúc này liền khiến cho núi lở, dư ba lúc tu sĩ hóa thần toàn lực ra tay, đã cải biến địa hình khu vực cùng uy lực hoàn cảnh linh khí. Ngăn chặn rồi, Kim Luân pháp bảo kia lại chặn được. Lão giả lông mày trắng lộ vẻ kinh ngạc, kinh hô. Chỉ thấy sau một vòng va chạm, kiêu dương màu vàng óng bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, khí tức đại giảm. Nhưng cũng thành công ngăn trở trùng kích của huyết nha cự mãng, khiến nó không thể công kích đến tu sĩ họ Tiêu phía sau. Thấy tình cảnh này, trong mắt thanh sắc áo bào trắng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải kẻ hời hợt. Trong giây lát liền phục hồi tinh thần, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng biến đổi pháp quyết trên tay. Lập tức, kim linh tử vây quanh thân hắn đồng loạt tê minh một tiếng, như từng cái điểm sáng màu vàng hướng nhục thân hắn đánh tới. Cùng lúc đó, hai mắt thanh niên áo bào trắng bỗng nhiên hiện đầy tia máu, từ khóe mắt bay ra hai đạo sát khí màu đen, thân hình bắt đầu bành trướng mãnh liệt. Chỉ một hơi thở, cả người hắn liền hóa thành một cự nhân giáp vàng mặt đen, cao tới 3-4 trượng. Để hắn phòng bị như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng thần thông ẩn giấu, tự nhiên chính là phong linh lực khủng bố hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Cũng chính là bảo vật thần thông mà tu sĩ họ Tiêu thúc dục từ đầu đến giờ. Trên bầu trời, một vòng xoáy màu xanh thê lương đường kính hơn 10 dặm gào thét sau khi thanh niên áo bào trắng thi triển xong thần thông. Một cái vuốt dao màu xanh lớn hơn trăm trượng từ trung tâm vòng xoáy thò ra, ép thẳng tới kim giáp cự nhân. Thanh niên mặc bạch bào thi triển thần thông cùng loại, sát khí quán thể này xong, thần trí bị một chút ảnh hưởng, thấy thế lại điên cuồng hét lên một tiếng, chẳng những không nghĩ biện pháp thoát thân, ngược lại trực tiếp vung quyền đánh tới dao chảo màu xanh. Tu sĩ họ Tiêu lập tức dùng đại kỳ trong tay áp xuống, thanh sắc dao chảo lại hạ xuống nhanh hơn 3 phần. Kim giáp cự nhân tuy thân hình cao lớn, nhưng so với dao chảo màu xanh, không thể nghi ngờ là ánh sáng hạt gạo. Nhưng mà, trong mắt đám người lão giả lông mày trắng ở bên cạnh, phần thắng của hắn lại không nhỏ. Dù sao, phệ linh thần thông của Kim Linh Tử tuyệt không phải hư danh, dùng pháp thuật thần thông đối phó với thanh niên áo bào trắng lúc này cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chỉ cần hắn không bị một kích đánh bại, vậy tất nhiên có thể thông qua Kim Linh Tử chiến giáp dần dần đạt được ưu thế. Vừa cùng nhau rơi xuống, kim giáp cự nhân rất nhanh đã gặp dao chảo màu xanh trên không trung, chỉ nghe đông một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo sóng khí mãnh liệt quét ra, lập tức khiến cho mấy chục dặm đỉnh núi xung quanh gặp tai ương. Mà vuốt dao màu xanh to lớn kia sau khi rơi xuống hơn 10 trượng, lại chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy thanh niên áo bào trắng biến thành kim giáp cự nhân không thể tưởng tượng nổi, ngạnh kháng cự nhân khổng lồ trên đỉnh đầu. Mặc dù lúc này miệng mũi hắn chảy máu, nhưng cán cân thắng bại lại là lẽ ra nên nghiêng về phía hắn. Chương 918, thủ đoạn lôi đình. Sau khi chống đỡ dao chảo màu xanh, kim giáp trên người cự nhân lập tức lóe lên như đang hô hấp, mỗi một lần lóe lên, khí tức của nó liền tăng lên một đoạn. Không hề nghi ngờ, đây chính là Kim Linh Tử đang phát huy phệ linh thần thông, cắn nuốt linh lực của vuốt dao màu xanh biến hóa cho mình sử dụng. Nhưng tu sĩ họ Tiêu thấy thế cũng không kinh hoàng, ngược lại khóe miệng nhếch lên, lần nữa huy động đại kỳ trong tay. Lập tức, bốn ngón dao chảo màu xanh mãnh liệt hợp lại ở giữa, một ít phong tia màu xanh lúc này ngưng tụ ra, cắt về phía kim giáp cự nhân như diều dây. Kim giáp cự nhân không dám khinh thường, một bên điên cuồng thúc giục chiến giáp thôn phệ linh lực của vuốt dao màu xanh, một bên thúc giục bí thuật ngưng tụ ra một tầng ám kim linh cháo hình thành từ linh lực hệ kim, sát khí hỗn hợp. Sau một khắc, những phong tia màu xanh kia liền nhẹ nhàng rơi xuống, Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Kim Giáp Cự Nhân, lại cắt linh cháo hộ thân mà hắn ngưng tụ ra như đậu hũ, chạm lên trên kim giáp. Chỉ nghe phần lớn tiếng gào thét đồng thời vang lên, trên kim giáp xuất hiện hơn 10 vết chém. Cũng may Kim Linh Tử Đại Thành cũng không phải hư danh, lúc này mới không có làm bị thương nhục thân thanh niên áo bào trắng. Thanh Minh Thần Phong: "Đạo hữu, tại hạ nhận thua, tại hạ nhận thua." Tuy rằng nhục thân không bị thương, nhưng lúc này trong lòng thanh niên mặc bạch bào đang rỉ máu, một vòng phong tơ vừa rồi đã diệt sát trọn vẹn mấy trăm kim linh tử của hắn. Mắt thấy, phong tơ vòng thứ hai nhiều hơn vòng thứ nhất 3-4 lần, hắn làm sao còn nguyện tiếp, vội vàng hô to. Nghe thấy đối phương nhận thua, trong mắt tu sĩ họ Tiêu lóe lên vẻ oán hận, đầu tiên không lập tức dừng thần thông, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, đè xuống nỗi lòng, huy động đại kỳ lệnh cùng dao chảo trong tay tản đi. Hô: "Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, bạch mũ cam bái hạ phong." Nhìn thấy những phong ti màu xanh kia cũng không có đè lên, thanh niên áo bào trắng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Dù sao quy củ tranh đoạt chiến tuy là một phương nhận thua, một phương khác phải lập tức thu tay lại. Bất quá, rất nhiều tu luyện giả thần thông có uy lực lớn tự thân đều không thể điều khiển như cánh tay, một chút không khống chế được là chuyện rất bình thường. Bình thường chỉ cần không gây ra mạng người, tu sĩ luyện hư chủ trì tranh đoạt chiến sẽ không quản nhiều, càng không có trách phạt gì. Cho nên, tu sĩ họ Tiêu thu tay lại đúng lúc như vậy, có thể nói là buông tha cho kim linh tử của thanh niên áo bào trắng một lần, không khỏi làm hắn thêm vài phần hảo cảm. Bạch đạo hữu không cần khiêm tốn, nếu ngươi bỏ được linh trùng, Tiêu mỗ cũng khó thủ thắng. Thu hồi pháp luân màu vàng và đại kỳ mặt xanh, tu sĩ họ Tiêu khách khí chắp tay nói. Thanh niên áo bào trắng lúc này đã giải trừ thần thông, khôi phục hình thể bình thường, nghe vậy chỉ cười cười không nói thêm gì. Người khác lưu lại mặt mũi cho hắn, hắn bất luận là từ chối hay là đáp ứng, đều không quá thích hợp. Được rồi, sau khi phân ra thắng bại thì mau rời khỏi đây, không nên trì hoãn thời gian. Tu sĩ mặt sẹo cũng không có thời gian rảnh xem người kết giao bằng hữu ở đây, phất phất tay bảo hai người tranh thủ thời gian để ra sân. Mà ở hơn 10 dặm bên ngoài, sắc mặt lão giả lông mày trắng lập tức có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, đại kỳ kia có thể thi triển ra Thanh Minh Thần Phong. Tất nhiên có chút quan hệ với Thanh Long Phân Hải Kỳ trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, linh bảo bậc này sao lại trên tay một tu sĩ hóa thần. Ở linh giới, tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải là người có thể mua được một kiện linh bảo, cũng chỉ có tồn tại từ trung kỳ trở lên mới có thể luyện chế hoặc là mua được linh bảo. Mà đa số linh bảo cường đại đều ở trong tay tu sĩ luyện hư, nhất là những thứ có liên quan đến Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Về phần vài món linh bảo trên bảng kia của hai tộc, toàn bộ đều ở trong tay hợp thể đại năng tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, tu sĩ họ Tiêu tế ra đại kỳ mặt xanh, có thể nói là bảo vật vượt qua cấp độ hóa thần, lão giả lông mày trắng rất là kiêng kỵ, đau khổ suy tư đối sách. Nhưng đối với đối thủ hắn sắp đối mặt, lão giả lông mày trắng lại không thèm để ý chút nào. Hắn thấy Lạc Hồng giống như nữ tử áo vàng kia, lần này đều là lai lịch lịch, tu vi chênh lệch to lớn, đủ để hắn dễ dàng giải quyết. Đối phương, hừ, không có tu vi hóa thần trung kỳ còn muốn nhúng chàm linh địa của Thúy Lang Sơn, thật sự là không biết trời cao đất dày. Lúc cùng Lạc Hồng phi độn đến chỗ giao đấu, trong đầu lão giả lông mày trắng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Thấy hai người phi độn dừng lại, tu sĩ mặt sẹo theo quy củ lạnh giọng dặn dò, quy củ tranh đoạt chiến các ngươi đều rõ ràng. Ban mỗ sẽ không nhiều lời, chỉ là ngàn vạn nhớ kỹ đừng gây ra án mạng, nếu không ban mỗ lại phải phiền toái một hồi. Tiền bối yên tâm, lão hủ nhất định hạ thủ lưu tình, bất quá vị đạo hữu này nếu có thể chủ động nhận thua, vậy liền tốt nhất. Bạch mi lão giả cung kính chắp tay với tu sĩ mặt sẹo một phen, sau đó hướng về phía Lạc Hồng nói, mới vừa rồi bọn bạch đạo hữu đấu pháp. Đạo hữu cũng đều nhìn thấy, thần thông ứng đối tu sĩ hóa thần trung kỳ chúng ta đã có chút hiểu rõ. Phải biết rằng, cảnh giới tu tiên càng về sau, chênh lệch mỗi một giai lại càng lớn, đạo hữu muốn lịch lãm rèn luyện lại là tìm sai địa phương, không bằng để cho ta và ngươi nhẹ nhõm một chút. Trước khi khai chiến, lão giả lông mày trắng rõ ràng đường đường khuyên hàng Lạc Hồng. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì nhục nhã Lạc Hồng, mà là cân nhắc cho vòng đấu pháp thứ hai của mình, nếu có thể tiết kiệm một ít pháp lực, vậy hắn tự nhiên sẽ có thêm một chút phần thắng. Đạo hữu nói nhảm chưa chắc nhiều lắm, sớm bắt đầu đi, ngươi có thể sớm chút thoải mái. Lạc Hồng lạnh lùng cười, thần sắc lạnh nhạt nói. Xem ra đạo hữu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, liền để lão phu giáo huấn ngươi một chút. Lão giả lông mày trắng nghe vậy ánh mắt phát lạnh, rất là không vui nói. Nói xong chưa, nói xong liền bắt đầu. Tu sĩ mặt sẹo nhậm chức ở Quảng Võ Các đã lâu, nghe nhiều lời rác rưởi trước khi đánh nhau, lập tức không có nửa phần hứng thú, thuận miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, hai tay của lão giả lông mày trắng liền hợp lại mở ra trước ngực, tế ra một bảo vật hình mâm tròn. Chỉ thấy phù văn phía trên bảo vật này rất dày, khí tức rất mạnh, cũng là một kiện linh bảo uy lực không kém. Vừa mới khai chiến, hắn liền tế ra linh bảo đối địch, hiển nhiên là có chủ ý tốc chiến tốc thắng. Thúc giục linh bảo cần một ít thời gian, lão giả lông mày trắng cũng thập phần lão luyện, không để cho Lạc Hồng thừa cơ hội, trong túi chữ vật bên hông bay ra đông đảo linh phù cao dài. Sau khi ở trên không trung tạo thành một trận thế đặc thù, bắn nhanh ra vô số hỏa nha dài hơn một xích bay nhào về phía Lạc Hồng. Đối mặt với thế công có trước có sau, thanh thế khá lớn này, Lạc Hồng vẫn là vẻ mặt thoải mái, chỉ thấy tay phải hắn nhấc lên. Một hoàng tuyền quỷ thủ lớn trăm trượng nhoáng một cái xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả lông mày trắng. Còn không đợi lão giả lông mày trắng kịp phản ứng, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lập tức từ chỗ lòng bàn tay hoàng tuyền quỷ, một tiếng ma, diện rít lên. Tiếng rít này không lớn, nhưng vừa vào hai tai của lão giả lông mày trắng, lại giống như lôi minh kinh thiên, khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo thống khổ, hai tay run lên, thiếu chút nữa vứt đi mâm tròn trước ngực. Nhưng cơ hội này, hoàng tuyền quỷ thủ ngang nhiên đè xuống, nháy mắt đánh nát linh cháo hộ thể của lão giả lông mày trắng, nện lên nhục thân của hắn. Cùng lúc đó, vô số hỏa nha đã bay nhào tới trước người Lạc Hồng, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày, càn khôn chi lực đã bao bọc hắn một tầng. Mặc cho số lượng hỏa nha này nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể từ bốn phương tám hướng trượt ra, căn bản không thể chạm tới Lạc Hồng. Ồ, không ngờ không bị một chưởng đánh trọng thương, xem ra đích thật là có chút ỷ lại, mới khiến cho hắn tự tin như thế. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng liền phát hiện hoàng tuyền quỷ thủ đã không còn thân ảnh lão giả lông mày trắng, cũng không biết hắn thi triển độn thuật gì, lại tránh được quỷ thủ trấn áp. Bằng không, chờ một chưởng này rơi xuống đất, đổi thành hóa thần yêu thú cũng phải biến thành bánh thịt. Trên thực tế, vừa nãy Lạc Hồng đã lưu thủ, nếu không thì một khi sức mạnh của hắn bùng phát thì cơ thể của một tu sĩ hóa thần há có thể chịu đựng nổi. Lão giả lông mày trắng căn bản không có cơ hội thi triển độn thuật. Sau khi tránh được một kiếp, lão giả lông mày trắng không lộ diện nữa mà thi triển bí thuật ẩn núp. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao Lạc Hồng không chỉ cho hắn một chưởng, còn cưỡng ép đánh gãy hắn thôi động linh bảo. Pháp lực trong cơ thể còn không biết loạn thành dạng gì, tất nhiên là trước tránh mũi nhọn. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí thời gian này, thần thức quét qua, hắn liền phát hiện tung tích của đối phương, ngay sau đó liền bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên biến mất. Đi đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Tại một khoảng không nhìn như không có người, lão giả lông mày trắng khoác một kiện pháp y màu bạc lóng lánh linh quang yếu ớt, vừa sợ vừa giận nhìn xung quanh. Thần thức quét một vòng, nhưng không thể phát hiện được chút tung tích của Lạc Hồng. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Chảm! Không tốt! Lão giả lông mày trắng vô thức muốn lách mình thoát đi, nhưng lập tức phát hiện không gian xung quanh ngưng kết vô cùng, lại có một cỗ cự lực giam cầm thân hình của hắn. Không đợi hắn hiểu ra đã trúng thần thông gì, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền ập vào trong lòng hắn. Dừng tay! Lão hủ nhận thua! Trước mặt đại khủng bố sinh tử, lão giả lông mày trắng không có nửa phần do dự, quả nhiên lựa chọn nhận thua. Chỉ trong tích tắc, một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén đã lướt qua da đầu của hắn, chỉ chém vỡ quan tài của hắn, không làm hắn bị thương chút nào. Chẳng qua tóc quan vừa vỡ, lão giả lông mày trắng lập tức tóc tai bù xù, lộ ra một bộ dáng vô cùng thảm hại. Đạo hữu đa tạ. Sau khi thu thần phong vô ảnh kiếm lại, Lạc Hồng liền chắp tay với lão giả lông mày trắng, cũng không quá mức nhục nhã đối phương. Tu vi nguyên thần của đạo hữu thật kinh người, lão hủ không thể nhìn ra, trận chiến này lão hủ thua không oan. Vừa rồi đấu pháp chỉ trong chớp mắt, lão giả lông mày trắng đã bị đánh cho ngơ ngác, lúc này hơi chút quay lại mới biết mình thua ở chỗ nào. Nghĩ đến lời mình nói trước khi khai chiến, không khỏi cảm thấy hai gò má nóng rát đau, không còn mặt mũi nào ở lại trong bí cảnh, độn quang cùng nhau trực tiếp rời đi. Phí lão vậy mà lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, rốt cuộc cảnh giới nguyên thần của Lạc đạo hữu này mạnh đến mức nào? Thanh niên áo bào trắng tựa hồ quen biết lão giả lông mày trắng, thấy kết quả này trong lòng không khỏi khiếp sợ, tự lẩm bẩm. có thể làm cho Phí lão thất thần mấy tức, chỉ sợ nguyên thần cảnh giới của người này đã tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, còn tốt ta. Nho Sam mập mạp lúc trước một mực cười ha hả lúc này cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, thậm chí thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Ngược lại, cô gái áo vàng kia mặc dù bị thủ đoạn lôi đình của Lạc Hồng làm cho hoảng sợ, nhưng lúc này cũng không thất thố. Ừ, cho dù nguyên thần của ngươi mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Tiêu huynh có linh bảo của thúc phụ ta hộ thân, cũng là uổng công, mảnh linh địa này nhất định là của ta. Ngày đó phân tích của đại hán áo bào tím có tác dụng, cho nữ tử áo vàng lòng tin cực lớn. Ha ha, không hổ là sơ đại phi thăng tu sĩ, thủ đoạn chính là cùng linh giới hóa thần rất là bất đồng, không chuyên tâm tăng lên pháp lực cảnh giới, lại đi tu luyện nguyên thần. Tu sĩ mặt sẹo ánh mắt cổ quái nhìn Lạc Hồng, từ chối cho ý kiến nói. Vãn bối đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như lúc ở hạ giới có thể tăng cao tu vi, làm sao sẽ đi theo đuổi nguyên thần mặt đạo này. Lạc Hồng tuy rằng cường thế đánh bại lão giả lông mày trắng, nhưng đối mặt với tu sĩ luyện hư vẫn là dáng vẻ khiêm cung như cũ, không có nửa điểm bất kính. Dựa vào thực lực của ngươi lấy được một khối linh địa xác thực không khó, bất quá lần này vận khí của ngươi không tốt lắm. Nếu có duyên, trăm năm sau có lẽ ban mỗ có thể tặng ngươi một khối linh địa, rời khỏi nơi đây đi. Con ngươi tu sĩ mặt sẹo xoay chuyển, sau đó đột nhiên nói một tràng những lời không đầu không đuôi. Mặc dù Lạc Hồng cảm thấy nghi hoặc, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc hỏi, chắp tay sau đó liền phi độn bỏ chạy. Trở lại chỗ mọi người, thanh niên mặc áo bào trắng cùng Nho Sam mập mạp đều khách khí chào hỏi, chỉ có nữ tử áo vàng không tỏ vẻ gì, không nói hai lời liền bỏ chạy đến hướng tu sĩ mặt sẹo. Ánh mắt Nho Sam mập mạp hơi tối sầm lại, liền cũng đi theo. Sau đó, hai người liền bị tu sĩ mặt sẹo phát lệnh một tiếng bắt đầu đấu pháp. Đứng ngoài quan sát một lúc, lông mày Lạc Hồng liền hơi nhíu lại. Hoàng y nữ tử và Nho Sam mập mạp đấu pháp nhìn thanh thế cực lớn, đều tự tế ra linh bảo uy lực không tệ, nhưng quá trình đấu pháp cũng quá nhịp nhàng. Toàn bộ hành trình chính là nữ tử áo vàng thi triển một thần thông hoặc là tế ra một kiện bảo vật. Nho Sam mập mạp sau khi phòng bị làm ra đánh trả không sai biệt lắm, sau đó nữ tử áo vàng lại phòng ngự được đánh trả, cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nếu đổi lại là Lạc Hồng thì đã sớm giải quyết xong nữ tử áo vàng dương đông kích tây rồi. Nhìn thấy một màn này, những thứ liên hệ trước đó, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ, đây là mình gặp phải thao tác ngầm, tu sĩ họ Tiêu kia cùng Nho Sam mập mạp này đều là người của đối phương. Thậm chí, Lạc Hồng len lén liếc nhìn hai tay ôm ngực lơ lửng ở ngoài hơn 10 dặm, tu sĩ mặt sẹo, không dám đem phỏng đoán lúc này trả lại. Việc này muốn xác định cũng không khó, chỉ cần xem kết quả rút thăm là được. Đấu nhau nửa canh giờ, Nho Sam mập mạp không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì không thể ngăn trở nữ tử áo vàng tế ra linh bảo mà bị thương. Sau đó, hắn cũng không ở lại lâu, thua trận chiến tranh đoạt liền lập tức rời khỏi bí cảnh. Đến tận đây, tranh đoạt linh địa chính thức tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì chỉ có 3 người, vòng này sẽ có một người luân không, tu sĩ mặt sẹo nói sơ qua. Sau đó lần nữa đưa tay vào túi gia thú chỉ có thể ngăn cách thần thức kia, lấy ra một viên tinh châu màu xanh lá. Tu sĩ mặt sẹo vừa buông tay, viên lục sắc tinh châu đã bay tới bên hoàng y nữ tử, hiển nhiên nàng ta là kẻ may mắn bị đánh bay. Nhưng, là may mắn hay là may mắn, trong bí cảnh trừ thanh niên áo bào trắng ra, mỗi cái đều biết rõ trong lòng. Tuy nữ tử áo vàng có 1/3 tỷ lệ, nhưng việc này vừa xảy ra, tình huống thao tác ngầm của đối phương cơ bản đã thực hiện được. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng cảm thấy tức giận khó hiểu, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng không hề nghi ngờ, lý do cướp lấy linh địa lần này của hắn lại nhiều thêm một cái. Thanh minh thần phong, dùng thiên lang thần hỏa của ta để lĩnh giáo 1-2. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 919, sát ý nổi lên. Trên mặt đất tàn phá, dư âm mấy trận đấu pháp trước đó còn chưa triệt để lắng lại, linh khí hỗn loạn ở trên bầu trời hình thành quang mang màu sắc không ngừng biến ảo. Nhưng mà có hai chỗ không vực hình tròn đường kính vài dặm, linh khí trong đó lại ngay ngắn rõ ràng, phân biệt vây quanh lấy hai cái trung tâm vận chuyển. Dù nhìn từ xa chỉ là hai điểm đen trên bầu trời, nhưng giờ phút này lại là trung tâm của phương thiên địa này. Theo tu sĩ mặt sẹo ra lệnh một tiếng, trận đấu đấu duy nhất của vòng chiến thứ hai linh địa chính thức mở màn. Từ khi tu sĩ họ Tiêu và thanh niên áo bào trắng đấu pháp, Lạc Hồng đã phát hiện đối phương có tạo nghệ ngũ hành chi đạo khá cao, lúc này mới có thể tăng cường uy lực của pháp bảo Kim Luân, đủ để đối cứng linh bảo. Theo lý thuyết, lúc này hắn chỉ cần thi triển ra đại ngũ hành từ quang, liền có thể khắc chế đối phương gắt gao, nhẹ nhõm thu được thắng lợi trận chiến này. Bất quá, trong một hồi đấu không liên quan đến sinh tử, bại lộ lá bài tẩy của mình thật sự quá thua thiệt. Cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định làm như vậy, mà là muốn dùng thần thức cùng linh bảo không quá mức làm người khác chú ý thủ thắng. Lạc Hồng đối với uy lực của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng Càn Khôn Châu có đầy đủ tự tin. Đoán chừng chỉ dựa vào hai cái này cộng thêm ưu thế thần thức cũng có thể thủ thắng, chỉ là phải phí một chút tay chân mà thôi. Vì vậy vừa mới bắt đầu đấu pháp, hắn liền lặp lại chiêu cũ, ngưng tụ ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ trên đỉnh đầu tu sĩ họ Tiêu, để cho thần thức vốn đã cường đại của Đoạt Hồn Chân Ma lại phóng đại thần thông, hóa thành Đoạt Hồn Ma Châm. Bí thuật giả này trong nháy mắt cảm nhận được nỗi khổ trừ hồn luyện phách, chỉ cần cảnh giới nguyên thần không đủ cường đại, ít nhất sẽ có một hơi không có phản ứng gì. Đừng hòng thực hiện được. Tu sĩ họ Tiêu đã sớm đề phòng chiêu này của Lạc Hồng, lúc này vỗ vỗ trán, một cái mặt nạ giống như khuôn mặt chợt hiện ra. Ngay sau đó, Đoạt Hồn Ma Châm vô hình bắn nhanh tới, lại đụng phải quanh người tu sĩ họ Tiêu một tầng bảo hộ vô hình. Phát ra tiếng lốp bốp giòn vang, tạo ra từng vòng gợn sóng như mưa đánh vào mặt hồ. Hừ, quả nhiên có đề phòng. Lạc Hồng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thủ đoạn đã bại lộ, còn có thể lại phát ra hiệu quả kỳ diệu. Đối với tình huống hiện tại có thể nói là hắn đã sớm đoán trước, cho nên căn bản không toàn lực thúc giục Đoạt Hồn Ma Châm, chỉ là thăm dò một chút. Thấy đối phương tế ra một kiện linh bảo chuyên phòng hộ nguyên thần, Lạc Hồng càng ý thức được đối phương có chuẩn bị mà đến, hai mắt lạnh lẽo đồng thời lại lần nữa thôi động Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ to trăm trượng dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, không có nửa phần dừng lại biến trưởng thành chảo. Mặt ma trong lòng bàn tay cũng bỗng nhiên đổi một cái, biến thành thôn linh chân ma miệng rộng vô cùng. Mà mặt nạ của đại lực chân ma trên quyền phong cũng sống lại, lúc này khiến cho Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đen kịt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Với tu vi hiện tại của Lạc Hồng, đã có thể đồng thời sử dụng hai cái thần thông mặt quỷ. Trong phút chốc lòng bàn tay quỷ liền bộc phát ra một cỗ hấp lực tuyệt cường, trực tiếp chụp tới tu sĩ họ Tiêu. Thấy tình hình này, nụ cười trên mặt tu sĩ họ Tiêu vừa mới hiện ra liền cứng đờ, không khỏi bị tốc độ ứng biến của Lạc Hồng làm cho hoảng sợ. Trong nháy mắt, hắn vô thức thi triển độn thuật né tránh một chút, nhưng khi thúc giục pháp lực lại phát hiện tốc độ lưu chuyển pháp lực trong kinh mạch so với bình thường chậm hơn mấy lần. Hiển nhiên thần thông của thôn linh chân ma cũng không phải đơn giản là lực hút, mà còn có tác dụng trì trệ pháp lực lưu chuyển của đối thủ. Như vậy, mặc kệ tu sĩ họ Tiêu muốn thi triển thần thông gì, đều sẽ chậm hơn bình thường một chút. Tuy rằng loại chênh lệch này còn chưa tới một hơi thở, nhưng trong lúc đấu pháp không thể nghi ngờ là chí mạng, nhất là dưới tình huống lần đầu gặp phải. Đáng giận, không kịp rồi. Lúc này tu sĩ họ Tiêu ý thức được mình đã không cách nào tránh được Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, lập tức mặt lộ vẻ hung ác, phất tay ném ra pháp bảo Kim Luân. Nổ cho ta. Một tiếng thét ra lệnh, Kim Luân pháp bảo lập tức hóa thành một vòng kiêu dương, theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên bạo liệt ra, trùng kích kịch liệt làm Hoàng Tuyền Quỷ Thủ không khỏi trì trệ. Thừa dịp này, tu sĩ họ Tiêu há mồm phun ra, lập tức tế đại kỳ mặt xanh ra sức huy động hai cái. Cuồng phong màu xanh liền thổi quét ra, tạo thành một vòi rồng màu xanh thanh thế dọa người, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm vào trong đó. Gió thổi mãnh liệt dễ dàng cuốn lên cỏ cây đất đá, khiến cho sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, cũng làm cho chúng tu vây xem mất đi tầm nhìn. Đám người hoàng y nữ tử thấy thế lập tức thả thần thức ra, lại phát hiện cơn lốc như đao, thậm chí có thể thương tổn đến thần thức vô hình, đành phải tiếc nuối thu hồi. Pháp bảo tự bạo. Hừ, xem ra vị Tiêu tiền bối kia cho đạo hữu không ít chỗ tốt, lại khiến cho ngươi cam lòng như vậy. Đối với hành động tự bạo Kim Luân của tu sĩ họ Tiêu, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cổ bảo đỉnh cấp cũng không rẻ, hắn vừa bạo, lợi ích thu được trong chuyến đi này có thể rất là rút lại. Nhưng mà, người này lúc động thủ không có nửa phần do dự, cái này rõ ràng không hợp lẽ thường. Kinh nghiệm đấu pháp của Lạc đạo hữu quả thật vượt xa Tiêu Mỗ, hơi không chú ý liền để ngươi chiếm tiên cơ. Linh bảo này của ngươi cũng dị thường lợi hại, chẳng những uy lực dọa người, hơn nữa biến hóa rất nhiều. Như thế xem ra, bảo vật này chính là chỗ dựa lớn nhất ngoại trừ thần thức của Lạc đạo hữu, Nhưng cho dù như vậy, hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi thất bại. Tu sĩ họ Tiêu một bên Tế Đại Kỳ mặt xanh lên đỉnh đầu, một bên mặt đầy mỉm cười tàn nhẫn nói. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng hắn lại vô cùng ngương trọng, không có nửa phần khinh thị Lạc Hồng. Ta chọc giận ngươi như thế, ta không tin ngươi còn nhịn được, mau thi triển thủ đoạn làm tim ta mơ hồ đập nhanh ra. Hóa ra, tu sĩ họ Tiêu này là cố ý chọc giận Lạc Hồng, mục đích chính là thăm dò pháp thể không biết khiến hắn không tiếc cầu kiến vị đại nhân kia. Cho nên vừa dứt lời, tu sĩ họ Tiêu liền toàn lực thúc giục đại kỳ trên đỉnh đầu, khiến cho bốn phương tám hướng trong mắt gió đều xuất hiện phong ti màu xanh, số lượng nhiều hơn gấp mấy lần so với đối phó thanh niên áo bào trắng. Hiển nhiên, lúc ấy hắn lưu lại rất nhiều dư lực, chính là vì đánh Lạc Hồng một cái trở tay không kịp để đạt thành mục đích thăm dò của hắn. Thanh Minh Thần Phong, đang muốn lĩnh giáo một chút. Thấy đối phương thi triển thần thông có tên tuổi cực lớn ở linh giới, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường, chỉ thấy tay trái hắn vừa lật, một con hỏa lang màu lam trắng liền từ trong lòng bàn tay hắn nhảy ra. Trong phút chốc, con cự lang này liền từ vài tấc biến thành một vật lớn dài 6-7 trượng, một đôi mắt do bạch quang chói mắt tạo thành hung ác nhìn chằm chằm tu sĩ họ Tiêu. Đây cũng là thủ đoạn hắn che giấu, tu sĩ họ Tiêu cũng không đoán được ngọn nguồn linh giác của mình. Nhưng từ khí tức mà nói, sói này đích thật là thần thông bản mệnh của đối phương, cũng có khả năng không nhỏ. Nếu không thể xác định, vậy thử xem thần thông của con sói này như thế nào. Ý tưởng của tu sĩ họ Tiêu rất đơn giản, thứ có thể khiến hắn sinh ra linh giác như vậy, chắc chắn thần thông không nhỏ. Vì vậy chỉ cần xác nhận thần thông lớn nhỏ là có thể xác nhận có phải ngọn nguồn kia hay không. Thần niệm vừa động, hắn liền đánh mấy đạo pháp quyết lên linh bảo trên đỉnh đầu. Lập tức, Thanh Minh Thần Phong bốn phương tám hướng ngưng tụ thành bốn thanh trường đao màu xanh, ông ông vang dội, lập tức xoay người một cái đồng thời chém tới Lạc Hồng. Đây là thần thông lợi hại nhất trong tay tu sĩ họ Tiêu Thuấn Sát Trận của Phong Vực. Với tu vi của hắn toàn lực thôi động, ngay cả tồn tại hóa thần hậu kỳ cũng rất có khả năng bị một kích trọng thương. Còn chưa chém tới người, Lạc Hồng đã mơ hồ cảm nhận được đau đớn. Hắn biết rõ, đây là linh giác báo cảnh sát, dựa vào nhục thân của hắn ngăn không được bốn thanh thanh minh đao này. Nếu như bị chém trúng thì nhất định sẽ phân thây tại chỗ. Nhưng mà, có thể chém trúng sao? Chỉ thấy bốn thanh minh đao vừa mới chém ra, con lam bạch hỏa lang ở trước người Lạc Hồng liền mạnh mẽ chừng chân sau, nhào tới. Kinh người chính là, hỏa lang mới nhào ra một nửa, thân hình liền đột nhiên biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một thanh đao, tiếp theo không chút nghĩ ngợi há mồm liền cắn tới thân đao. Một luồng lửa bùng lên, ngọn lửa màu xanh trắng bốc lên từ thanh minh đao. Lang nha và thân đao vừa chạm vào đã bị chém thành mấy lỗ thủng, không thể kiên trì trong một giây đã bị ngọn lửa xanh trắng nuốt gọn. Sau một khắc, lang yêu uốn éo, hỏa lang trắng xanh trong nháy mắt nhào tới một thanh đao khác. Không gian Nazi, cấm vào cho ta. Tu sĩ họ Tiêu lập tức phản ứng lại, vừa sợ vừa giận tế ra một pháp bảo hình như trận bàn. Một tay điểm một cái, một cột sáng từ trong bảo vật này bắn ra, vọt tới không trung, lập tức hướng xung quanh nổ tung, hình thành một tầng quang mang có hoa văn linh quy. Tốc, độ thi pháp của tu sĩ họ Tiêu cực nhanh, thành công đuổi tới trước khi lam bạch hỏa lang hủy diệt thanh minh đao thứ hai. Nhưng ngay sau đó, pháp bảo trận bàn trong tay y bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, lập tức vỡ thành mấy khối, linh khí trong nháy mắt tán loạn. Chỉ, cứ như vậy bị hủy, tu sĩ họ Tiêu không dám tin vào hai mắt của mình, thoáng thất thần nói. Pháp bảo của mình hắn tự hiểu rõ, cho dù không thể hoàn toàn chế trụ thuấn di độn thuật của đối phương, cũng không nên ngay cả trong nháy mắt cũng chống đỡ không nổi liền sụp đổ. Mà khi hắn thất thần công phu, lam bạch hỏa lang lại nhanh chóng giải quyết hai thanh thanh minh đao còn lại, hoàn toàn phá đi thần thông này. Lạc Hồng đối với kết quả này không chút ngoài ý muốn, thiên lang thần hỏa biến thành hỏa lang có thể điều động càn khôn chi lực, dùng không gian cấm chế ngăn cản nó, không khác lấy trứng chọi đá. Lúc này, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền ra lệnh cho thiên lang thần hỏa công kích bản thể tu sĩ họ Tiêu. Lam bạch hỏa lang lúc này hướng về tu sĩ họ Tiêu xa xa đánh ra một chảo, ba đạo diễm nhận hình trăng lưỡi liềm xé gió bay ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt tu sĩ họ Tiêu. Bị thiên lang thần hỏa bước đến gần, tu sĩ họ Tiêu cảm thấy nóng không chịu nổi, không cần nghĩ cũng biết bị ngọn lửa này quấn thân sẽ có kết cục gì. Lúc này hắn đưa tay ra, một chảo, khiến cho đại kỳ màu xanh rơi xuống trong tay. Sau một khắc, tu sĩ họ Tiêu hóa thành một cơn gió xanh, dịch chuyển ra mấy trăm trượng. Ba đạo diễm nhận lập tức bổ vào khoảng không, rơi xuống mặt đất cày ra ba dòng sông lửa nham thạch nóng chảy. Bên kia, tu sĩ họ Tiêu vừa mới hiện thân, hỏa ý càng thêm nóng rực đã xuất hiện phía sau hắn, đúng là bản thể thiên lang thần hỏa bổ nhào tới. Mắt thấy thế công không lưu lại chút cơ hội thở dốc này sắp phân thắng bại, một màn kinh người lại bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy, một vòng hào quang màu xám hình dáng bình thường đột nhiên hiện ra quanh thân tu sĩ họ Tiêu, tản mát ra linh khí kinh người lạc hồng chưa từng thấy qua. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh bảo? Ánh mắt lạc hồng ngưng trọng lẩm bẩm, cộng thêm cái mặt nạ kia, người này đã lấy ra ba kiện linh bảo, thực sự là không bình thường. Thiên lang thần hỏa lúc này đang điên cuồng cắn xé trên màn hào quang màu xám. Mặc dù mỗi một nhát cắn đều có thể lưu lại dấu vết thật sâu, nhưng trong giây lát màn hào quang màu xám sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu xám từ trong miệng bình cuốn ra, lúc này liền bao phủ thiên lang thần hỏa vào trong đó, ngay sau đó kéo về phía miệng bình. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để thiên lang thần hỏa bị thu vào trong bình, thần niệm vừa động liền khiến cho nó phá vỡ không gian, trở lại bên cạnh hắn. Tu sĩ họ Tiêu lúc này cũng không lựa chọn truy kích, ánh mắt hung ác nhìn Lạc Hồng một chút, sau đó bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hết sức khó khăn bắt pháp quyết. Gia hỏa này muốn giết ta. Lạc Hồng thấy thế nhất thời có điều hiểu ra. Tu sĩ họ Tiêu lúc này hiển nhiên đang mạnh mẽ sử dụng một kiện linh bảo cường đại mà hắn vốn không thể sử dụng được. Vì thế hắn không thể không hao tổn một lượng lớn tinh huyết, cho dù trận chiến này có thể thắng, sau đó nhất định nguyên khí đại thương. Hắn liều mạng như vậy đã vượt xa phạm trù tranh đoạt linh địa, dù sao cơ hội cướp lấy linh địa mỗi trăm năm có một lần. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, nhất là tu sĩ hóa thần kỳ bản thổ linh giới hoàn toàn có thể chờ được. Chỉ từ điểm này suy đoán, chỗ tốt mà Tử Bào đại hán cho tu sĩ họ Tiêu tuyệt đối kém hơn tổn thất của hắn bây giờ. Cộng thêm sát ý trong chớp mắt vừa rồi của gia hỏa này, không thể nghi ngờ là nhằm vào lấy tính mạng của hắn mà đến. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lạc Hồng không khỏi kinh nghi trong lòng, mình rốt cuộc là rước lấy họa sát sinh từ lúc nào. Linh bảo này chính là tu sĩ hóa thần trung kỳ khu xử cũng khó khăn như vậy, chỉ sợ cho dù không nổi danh trên hỗn độn vạn linh bảng, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Linh bảo bậc này tuyệt đối không thể vì người này mà sở hữu, sau lưng hắn còn có người khác nữa. Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, động tác trên tay Lạc Hồng cũng không chậm, chỉ thấy hắn lại lần nữa ngưng tụ ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, vận khởi lực chi pháp tắc liền ra sức đánh ra một quyền. Nắm đấm đen kịt nện lên bảo bình màu xám, chợt nổ ra một vòng sóng khí cuồng mãnh, khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu đường kính hơn 10 dặm. Nhưng một quyền này đánh xuống, bảo bình màu xám chỉ rung rung kịch liệt, cũng không vì vậy mà sụp đổ. Nhưng một chút lực chấn động truyền vào làm tu sĩ họ Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi có thể dung chuyển đại ngũ hành tịnh thế bình, quả nhiên không thể giữ ngươi lại. Tu sĩ họ Tiêu khiếp sợ hô to. Hắn biết rõ linh bảo trong tay lợi hại như thế nào, lúc này mới kinh ngạc với uy lực thần thông của Lạc Hồng. Tiêu đạo hữu, Lạc Mỗ tự hỏi chưa từng đắc tội với ngươi, vì sao đột nhiên muốn hạ sát thủ với Lạc Mỗ? Thấy đối phương mở miệng, Lạc Hồng vội vàng tạm dừng thế công, muốn lôi người phía sau màn ra. Ngươi không cần biết, đi chết cho Tiêu Mỗ. Tu sĩ họ Tiêu căm hận đầy mắt, tức giận quát. Lập tức, trên pháp quyết hai tay của hắn liền xuất hiện một cái bảo bình sáu phương cổ dài hơn một xích, chỉ thấy miệng bình màu xám sáng mờ, đang muốn thi triển thần thông gì đó. Sắp chết rồi. Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, một bên đầy sát ý nói, một bên bước ra một bước, nhất thời thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở phía sau tu sĩ họ Tiêu, trên người khoác lên một tầng ngũ sắc hà quang, không hề bị ngăn trở mà xuyên qua màn hào quang màu xám. Là ngươi. Lời còn chưa dứt, tay phải Lạc Hồng tựa như tia chớp thò ra, dễ dàng chui vào đan điền của tu sĩ họ Tiêu. Lập tức, một đạo thanh quang thuận theo cánh tay của hắn lóe vào trong đó, chính là thanh phong một mực giấu ở trong tay áo hắn. Chương 920, lần đầu gặp dị tộc. Đan điền bị xuyên thủng, pháp lực trong kinh mạch tu sĩ họ Tiêu cũng tán loạn, hào quang màu xám cho Từ Bảo Bình cũng theo đó bay trở về. Mà sau khi thanh phong xâm nhập, Nguyên Anh hóa thần và Nguyên Thần Thanh Vực Ma Giao Phong liền lập tức triển khai. Tu sĩ họ Tiêu không thể không thu hồi tất cả thần thức, ứng phó với Giao Phong Nguyên Thần vô cùng hung hiểm. cho nên bất kể là Lục Phương Bảo Bình hay là Đại Kỳ Mặt Xanh lúc này đều mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống đất. Đối mặt với nguyên anh của tu sĩ cùng giai, cho dù Thanh Phong là vực ngoại thiên ma cũng không thể dễ dàng cắn nuốt, hơn nữa hiện tại Lạc Hồng cũng không đợi được. Sau khi mất đi pháp lực cung cấp, cự hình long quyển bao phủ chiến trường đang nhanh chóng suy yếu. Một khi bị tu sĩ mặt sẹo phát hiện tình huống trong mắt Phong, tất nhiên gã sẽ ra tay ngăn cản Lạc Hồng giết chết tu sĩ họ Tiêu. Nhưng nếu như không thôn phệ nguyên anh của tu sĩ họ Tiêu, hắn sẽ không cách nào biết được người sau lưng tên này, sau này nhất định là ăn ngủ không yên. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, lúc này liền dùng tay trái bấm ra một cái pháp quyết, pháp văn ngũ sắc khổng tước trước ngực lập tức sáng lên. Lập tức, ngũ sắc hà quang trên người hắn cuồn cuộn ngưng tụ ra một pháp tướng ngũ sắc khổng tước hư ảo. Chỉ thấy pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, pháp tướng ngũ sắc khổng tước này liền há miệng phun ra một cột sáng màu sắc rực rỡ, trực tiếp chui vào trong đan điền của tu sĩ họ Tiêu. A, à, một tiếng hét thảm vang lên. Nguyên anh tu sĩ họ Tiêu đang kịch chiến với Thanh Phong bị cột sáng nhiều màu này bao bọc, pháp lực ngũ hành trong nguyên anh điên cuồng tuôn ra, tốc độ nhanh đến mức gần như xé rách nguyên anh. Chân linh chi huyết, đây mới là thủ đoạn ngươi vẫn luôn che giấu. Theo pháp lực ngũ hành tán loạn, thực lực nguyên anh tu sĩ họ Tiêu đại giảm, chính hắn cũng biết khó thoát vận rủi, dứt khoát phân tâm không cam lòng giận dữ hét lên. Nhưng mà Thanh Phong cũng không có hảo tâm đến cơ hội để cho thịt béo đến miệng nói di ngôn, lúc này liền thuận thế nhào lên, điên cuồng cắn xé một hồi liền hoàn toàn thôn phệ. Tra xét ký ức mấy ngày gần đây của người này, xem hắn đã tiếp xúc với ai. Vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm suy yếu nguyên anh của tu sĩ họ Tiêu, Lạc Hồng không tiếc mạo hiểm vận dụng chân linh pháp tướng, lập tức vội vàng thu hồi thần thông, một bên ra lệnh cho Thanh Phong đạo. Thanh Phong giờ phút này cũng biết thời gian cấp bách, toàn lực luyện hóa tàn khối nguyên anh thể nội, mấy hơi sau chợt nghe lão khẽ kêu một tiếng nói, kỳ quái, người này căn bản không có ký ức gần đây nhất, ký ức cuối cùng là ở 300 năm trước, sau đó ký ức là trống rỗng, trí nhớ hơn 300 năm đều biến mất. Lạc Hồng nghe vậy cả kinh, vô thức phỏng đoán là có người lưu lại cấm chế trong nguyên anh của tu sĩ họ Tiêu, Thanh Phong siêu hồn xúc động cấm chế, lúc này mới xóa đi trí nhớ 300 năm của hắn. Không, không đúng, cấm chế kích phát không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có, nguyên anh người này có vấn đề khác. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Hồng không khỏi liên tưởng đến chỗ không thích hợp trên người đối phương trước đó, nhất là tạo nghệ ngũ hành cực kỳ bất phàm kia. Ánh mắt chớp động hai cái, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cây đại kỳ đang lẳng lặng cắm trên mặt đất. Tiếp theo không nói hai lời đưa tay nhiếp lấy, khiến cho cây cờ hóa thành một đạo lưu quang bay đến trước mặt hắn. Trong lúc này, linh bảo loại cờ này cũng không có nửa điểm khác thường, thẳng đến khi Lạc Hồng thò tay phải đen nhánh về phía hắn. Một tiểu nhân màu xanh cao ba tấc đột nhiên từ trong cột cờ thoát ra, trực tiếp đi về phía đan điền Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là muốn thử đoạt xá. Nhưng mà lúc này, bên ngoài thân Lạc Hồng bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang ngũ sắc mỏng manh, tiểu nhân màu xanh kia đụng vào trên đầu. Tựa như đụng phải một khối thép tấm, khiến cho thân thể linh quang cấu trúc của nó cũng không khỏi run lên. Lập tức ngũ sắc hào quang cuốn ngược lại, lập tức đem nó bọc tại trong một viên linh cầu lớn nhỏ. Sau khi nhìn thấy tiểu nhân này, nghi vấn trong lòng Lạc Hồng lập tức được giải khai hơn phân nửa. Lúc này liền từ trong hai tay liên tiếp thò ra pháp quyết, làm cho ngũ sắc linh cầu bao phủ tiểu nhân nhanh chóng biến thành một kiện áo giáp thiếp thân. Tiểu nhân màu xanh ý thức được mình đã động tay động chân gì, sắc mặt bỗng nhiên hoảng loạn, nhưng miệng nó lại há to. Hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, lại độn trở về bên trong đại kỳ mặt xanh. Sau đó, lưu quang trên lá cờ lóe lên, thân thể vẫn còn sinh cơ của tu sĩ họ Tiêu. Tỉnh lại. Sau khi nghe Lạc Hồng thét lên một tiếng, mí mắt đang nhắm chặt của tu sĩ họ Tiêu khẽ giật, rất nhanh đầu của hắn nhấc lên rồi mở ra. Thần thái của hắn giống như đúc với lúc trước khi bị thôn phệ nguyên anh, chỉ là bởi vì mất máu, sắc mặt trắng bệch một chút. Lại nhìn lỗ máu trên bụng hắn, Lạc Hồng giơ tay đánh ra một cột sáng màu xanh lục về phía hắn. Lục sắc quang trụ này vừa chui vào trong thân thể của tu sĩ họ Tiêu, da thịt chỗ miệng vết thương liền quay cuồng, không lâu sau liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiếp theo tu sĩ họ Tiêu liền bấm pháp quyết thúc dục pháp y trên người, ngay cả quần áo bị hư tổn cũng được chữa trị trở lại hình dạng ban đầu. Giờ này khắc này, long quyển khổng lồ bao phủ chiến trường đã suy yếu non nửa. Lạc Hồng không dám trì hoãn mảy may, thu hồi lục phương bảo bình trên mặt đất, sau đó đẩy ra một chưởng khắc ở ngực tu sĩ họ Tiêu. Lập tức, tu sĩ họ Tiêu liền miệng mũi chảy máu như lưu tinh bay vụt ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên qua vách núi Vòi Rồng, sau khi đánh nát một ngọn núi, đập vào bên trong đất đá. Tiêu huynh, nữ tử áo vàng thấy thế kinh hô một tiếng, hận không thể lập tức tiến lên xem xét. Ngay sau đó, đám người đầu lĩnh thấy một quỷ thủ đen kịt oanh vách núi ra một cái động lớn trăm trượng, khí tức Lạc Hồng yếu ớt bay ra. Nhờ Tiêu đạo hữu nhường cho, để Lạc mỗ thắng trận này. Không, không thể nào, Tiêu huynh sao lại thua ngươi? Hoàng y nữ tử nghe vậy nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Có thể thắng được Thanh Minh thần phong, Lạc đạo hữu thật là thần thông, Bạch mỗ bội phục. Thanh niên mặc áo bào trắng tuy cũng kinh ngạc, nhưng cũng không thất thố như nữ tử áo vàng, lập tức chắp tay khen ngợi. Ha ha, không thể tưởng được, lần này lão Tiêu lỗ vốn rồi. Cầm lấy đi, đây là lệnh bài thông hành của linh địa. Sau khi cẩn thận đánh giá Lạc Hồng, tu sĩ mặt sẹo cười một tiếng có chút hả hê, tiện tay liền ném ra một khối lệnh bài màu xanh ngọc. Lệnh này có mặt chính diện viết hai chữ Thúy Lang, mặt sau là một con số, hiển nhiên tương ứng với linh địa mà Lạc Hồng chọn chúng. Tiền bối, tranh đoạt chiến linh địa này còn chưa kết thúc đâu, Lạc mỗ đã cầm lệnh bài, có thể phá hư quy củ hay không? Theo lý thuyết, Lạc Hồng còn cần đấu pháp với nữ tử áo vàng một trận, sau khi thắng nàng mới có thể lấy được lệnh bài thông hành. Là đạo hữu oán khí cũng không nhỏ, nhưng ngươi cũng chút giận lên họ Tiêu kia, ban mỗ khuyên ngươi nên buông tha nha đầu kia cho thỏa đáng, bằng không thì kết thêm một kẻ thù. Đợi đến lúc ngươi ra ngoài tuần tra, sợ là không thể an tâm, tu sĩ mặt sẹo lắc đầu khuyên nhủ. Hắn biết rõ thực lực của nữ tử áo vàng, mặc dù hiện tại khí tức của Lạc Hồng yếu đi không ít, nhưng nếu thật sự đấu, sợ rằng ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, tại chỗ sẽ bị chà đạp một phen. Tu sĩ mặt sẹo cùng đại hán áo tím có chút giao tình, tự nhiên sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Lạc mỗ tất nhiên là không dám vuốt râu hùm của luyện hư tiền bối, bất quá lúc này Lạc mỗ làm hỏng đại kế của hắn. Chỉ sợ Lạc mỗ mặc dù có tâm nhường cho, vị tiền bối kia vẫn sẽ ra tay khó xử a. Lạc Hồng cầm thanh ngọc lệnh trong tay, cười khổ nói. Việc này Lạc đạo hữu yên tâm, quy củ Thiên Uyên Thành có lẽ có thể biến báo, nhưng quy củ vụng trộm ngược lại không thể trái với quy củ. Nếu vị lão hữu kia của ban mỗ muốn sau trăm năm lại giúp con cháu nhà mình đoạt được một khối linh địa, liền không thể làm quá mức. Dù sao, sự tình nháo lớn, ban mỗ cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Thao tác ngầm vốn đã khiến người ta khinh thường, nếu thất bại còn bị ác ý, đả kích, truyền ra ngoài sẽ khiến nhiều người tức giận đấy. Có lẽ bởi vì tức giận nên đại hán áo tím nguyện ý mạo hiểm, nhưng tu sĩ mặt sẹo chỉ có lý do ngăn cản. Nói chuyện một lúc, tu sĩ họ Tiêu lảo đảo bay lên, bộ dáng chật vật cùng khí tức cực kỳ suy yếu, làm cho người ta không khỏi lo lắng hắn một giây sau sẽ rơi xuống cảnh giới. Tiêu huynh, thương thế của ngươi thế nào? Đây là thảo hoàn đan, ngươi mau ăn vào. Hoàng y nữ tử lúc này nghênh đón, quan tâm hỏi han. Giữa nàng và tu sĩ họ Tiêu không đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch. Đa tạ biếu thuốc, Tiêu mỗ phải lập tức hồi phủ chữa thương, chuyện nơi đây, Tiêu mỗ sau đó sẽ giải thích với Tiêu tiền bối, đi trước một bước. Sau khi tiếp nhận bình thuốc, tu sĩ họ Tiêu vội vàng dặn dò một câu, sau đó liền bay ra khỏi lối ra bí cảnh, căn bản không cho nữ tử áo vàng có cơ hội dây dưa. Tiêu huynh, ngươi chờ ta với. Hoàng y nữ tử lúc này hoàn toàn quên chuyện tranh đoạt chiến, sau đó liền phi độn bỏ chạy. Ha ha, xem ra sau này lão lo lắng nhiều rồi. Tu sĩ mặt sẹo lắc đầu, lật tay lấy ra một khối lệnh bài, thúc giục pháp lực truyền tống tất cả mọi người trở về gian phòng ban đầu. Thanh niên áo bào trắng thấy cuộc chiến tranh đoạt linh địa này đã hoàn toàn kết thúc, tu sĩ mặt sẹo không thấy bóng dáng, liền tiến lên làm quen Lạc Hồng một phen. Tính tình Bạch đạo hữu thật đúng là hào sảng, nếu bình thường Lạc mỗ nhất định muốn uống với ngươi mấy chén, bất quá hiện tại Lạc mỗ đang bị thương, còn cần điều dưỡng ở chỗ này, không bồi tiếp nhiều lắm. Lạc Hồng lúc này còn có chuyện quan trọng khác, tất nhiên là không muốn hao phí thời gian ở trên người thanh niên áo bào trắng. Đúng là Bạch mỗ suy nghĩ không chu toàn, nếu như thế chúng ta cứ ngày khác lại gặp. Thanh niên mặc bạch bào lập tức cũng không cưỡng cầu, chắp tay đưa tiễn nói. Khẽ gật đầu về phía sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam rời khỏi Quảng Võ Các, một đường không ngừng về tới chỗ ở tạm thời ở tầng 1 phi linh điện. Sau khi đem cấm chế trong phòng mở ra, Lạc Hồng lúc này lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, ngồi xếp bằng xuống giường luyện hóa. vận dụng lực lượng chân linh pháp tướng cần thiên địa nguyên khí thúc dục, giờ phút này khí tức hắn suy yếu không phải là giả bộ, mà là thật sự hao tổn rất nhiều. Ước chừng qua một ngày, Lạc Hồng mới khôi phục pháp lực đến đỉnh phong, lúc này cấm chế ngoài phòng phát hiện khí tức một đạo tu sĩ. Hiển nhiên, có người tới thăm. Đối với việc này, Lạc Hồng không chút ngoài ý muốn, lúc này dừng công pháp lại, phất tay mở ra cấm chế cửa phòng. Chỉ nghe két một tiếng, một bóng người bọc kín mít, thuận thế tiến vào trong phòng. Lạc Hồng từ trên giường đứng dậy, vừa đi về phía người tới, vừa phất tay một lần nữa đóng cửa phòng lại. Ngồi đi Tiêu đạo hữu, chúng ta cần phải nói chuyện. Cùng với lời nói bình thản của Lạc Hồng, người tới ngoan ngồi xuống bên bàn trà, linh quang lóe lên trên đầu liền hiển lộ ra hình dáng, chính là tu sĩ họ Tiêu một ngày trước đã bị Lạc Hồng tiêu diệt nguyên anh. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói gì cả. Tu sĩ họ Tiêu vẻ mặt kiên quyết nói, ngay khi bị bắt, hắn không trông mong có thể sống sót. Ha ha, đừng tuyệt đối như vậy, ngươi cho dù muốn chết, Lạc Mỗ cũng không giết hạng người vô danh, hơn nữa lai lịch của ngươi cũng không khó đoán, đúng không linh tướng của linh tộc? Lạc Hồng hài hước mà nâng chung trà lên nói. Đặc thù của tiểu nhân màu xanh quá mức rõ ràng, phụ cận hai tộc nhân yêu cũng chỉ có chi nhánh khí linh tộc, một trong dị tộc linh tộc là hắn. Tu sĩ họ Tiêu trước mắt bất quá chỉ là một con rối, bản thể của hắn chính là lá cờ màu xanh kia. Nghe được ba chữ khí linh tộc, thần sắc tu sĩ họ Tiêu nhất thời có chút biến hóa, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không nóng nảy, dù sao hắn đã dùng đại ngũ hành từ quang đem đối phương khống chế gắt gao, cuối cùng thật sự không được, cùng lắm thì lại để cho Thanh Phong vất vả một chút. Bất quá siêu hồn chỉ là kế sách của Hạ Hạ, hắn lập tức còn có mưu đồ khác. Sau khi nhấp một ngụm trà, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền từ trong túi vạn bảo lấy ra 6 cái bảo bình kia, lạnh lùng nói, bảo vật này ngươi sử dụng lạnh nhạt như vậy, nhất định không phải là linh bảo của ngươi, là chuyên môn mượn để đối phó Lạc Mỗ đúng không? Ngươi nói, nếu Lạc Mỗ khống chế ngươi ở chỗ chữa thương, không trả lại bảo vật này, vậy ngươi mượn bảo vật sẽ tới cửa đòi. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong mắt tu sĩ họ Tiêu hiện lên một tia bối rối, tức giận cảnh cáo. Tự tìm đường chết, vậy cũng chưa chắc. Lạc Mỗ lại không cần một mình làm việc này, chỉ cần đưa ngươi đến dị linh điện, tự sẽ có tu sĩ luyện hư tiếp nhận kế này, đến lúc đó đồng bạn hoặc thượng cấp của ngươi cũng phải bị bắt tới. Khoan đã, dị linh điện tựa hồ cũng không an toàn, ngươi ẩn núp ở thành Thiên Uyên 300 năm, trong dị linh điện sợ là có thám tử của linh tộc các ngươi. Bằng không với tu vi của ngươi, không thể trốn thoát một số thủ đoạn tra xét. Hắc hắc, vẫn là giao ngươi cho tiền bối trong đám tu sĩ phi thăng là được rồi, kiện công lớn như vậy, nói vậy có thể đổi được không ít diệt trần đan. Lạc Hồng vừa quan sát thần sắc của tu sĩ họ Tiêu, vừa ở ngay trước mặt hắn mưu đồ nói, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tu sĩ họ Tiêu không sợ chết, nhưng gã sợ mình liên lụy đến vị đại nhân kia, dù sao linh tộc bọn họ cũng vì muốn vị đại nhân kia tiềm phục trong thành Thiên Uyên, đã phải trả một cái giá cực lớn. Nếu như hao tổn ở trong tay hắn, vậy hắn chính là tội nhân của linh tộc. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng hắn vẫn không dám đánh cược, chỉ đành dần dần rơi vào trong tay Lạc Hồng. Lạc Mỗ là tu sĩ phi thăng, sơ đại, đối với Thiên Uyên thành này cũng không có bao nhiêu cảm tình, bắt được những thám tử linh tộc các ngươi công lao mặc dù không nhỏ. Nhưng trong đó tất nhiên liên quan đến tồn tại luyện hư cảnh giới, hung hiểm không khỏi quá lớn. Cho nên muốn Lạc Mỗ coi như cái gì cũng không biết cũng không phải không được. Đầu tiên phải xem câu trả lời tiếp theo của ngươi có thể khiến Lạc Mỗ hài lòng hay không. Lạc Hồng không có ép quá chặt, cho tu sĩ họ Tiêu ngươi một chút hy vọng. Dừng lại một lát, hắn liền đưa ra câu hỏi đầu tiên, nói cho ta biết, tên thật của ngươi tên là gì? Húc Phong, linh tướng trung giai linh tộc. Húc Phong trầm giọng nói. Rất tốt, xem ra chúng ta ít nhất có một khởi đầu tốt. Khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch. Hắn biết rõ chỉ cần đối phương mở đầu, sẽ càng nói càng nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.